Thích thích thích thích thích. Ong ong ong. Đây trời biến dị châu chấu ở ánh trăng chiếu dọi hạ, có vẻ phá lệ khủng bố. Nguyên bản thể dài chừng vẹn vẹn có 4-5cm lớn nhỏ châu chấu, hiện giờ mỗi cái đều chừng 14-15cm. Cường kiện hữu lực chân sau mỗi một lần đánh vào cửa kính thượng, cửa kính liền lập tức phát ra một trận thùng thùng tiếng vang. Ngoài cửa sổ này đó biến dị châu chấu tất cả đều là bị phòng trong ánh đèn cấp hấp dẫn lại đây. Gâu gâu gâu gâu. Vài chỉ châu chấu muốn từ thấu quang cả cửa, cùng với kia cũng không có quan kín mít cửa sổ chui vào tới, trực tiếp bị tiểu thất chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Tắt đèn. Mau tắt đèn. Tần Tố Vân phản ứng nhanh chóng, vội vàng chạy về phía cửa sổ phương hướng, đem nguyên bản còn lưu có khe hở cửa kính chặt chẽ đóng lại. Hạ Chấn Nam tắc thần sắc ngưng trọng chạy về phía phòng khách đèn nguyên chốt mở phương hướng, bay nhanh tắt đi phòng khách đèn điện. Hạ Chấn Nam lại nhanh chóng chạy về phía phòng bếp cùng toilet, bằng mau tốc độ chạy tới, đem hai bên đèn chạy nhanh cấp đóng lại. Gần nhất mấy ngày nay, bởi vì trong thôn đại gia hỏa nhóm tất cả đều trụ vào hầm ngầm, Tần Tố Vân cùng Hạ Chấn Nam hai người đối với trong nhà đèn điện sử dụng, cũng liền không hề giống như trước như vậy cẩn thận. Hiện giờ mỗi ngày ánh nắng sung túc, năng lượng mặt trời tin bản chứa đựng lượng điện mỗi ngày nhiều đến dùng không xong. Hai người bọn họ cũng liền không có ở đèn điện như vậy cái tiểu ngoạn ý thượng tiết kiệm lượng điện, nhưng mà cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, vô số ban đêm phi hành biến dị châu chấu nhìn thấy sau, động tác nhất trí hướng Tần Tố Vân ra bên này bay tới. Phòng trong đèn thực mau đã bị hai người tắt đi, hai người bọn họ lại nương ánh trăng sờ soạn kiểm tra rồi phòng trong cửa sổ hay không quan hảo. Nhưng mà này đó che trời châu chấu, lại không có trực tiếp từ Tần gia rời đi. Như cũ vẫn là ghé vào Tần gia trên cửa sổ, từng con liều mạng muốn tìm địa phương chui vào phòng trong, bởi vì tìm không thấy tiến vào khe hở, này đó châu chấu nóng nảy quạt cánh nơi nơi loạn bò. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì này đó châu chấu còn không tiêu tán khai? Tần Tố Vân nhìn lúc này đã bò đầy châu chấu thậm chí liền khe hở đều tìm không thấy cửa kính, sắc mặt hơi có chút không quá đẹp. Hai chúng ta đem điều hòa đóng thử xem. Hạ Chấn Nam cau mày, duỗi tay đem bên cạnh điều hòa cấp đóng lại, ôm hơi có chút bất an Tần Tố Vân, đừng lo lắng, này đó châu chấu tuy rằng biến dị sau hình thể gia tăng, sức lực tăng đại, nhưng là cũng không có khả năng phá vỡ cửa kính từ bên ngoài chui vào tới. Hiện tại bên ngoài nhiệt độ không khí, vô luận ban ngày vẫn là ban đêm đều có 5-60 độ, ta phỏng chừng này đó biến dị châu chấu hẳn là cũng là ở bên ngoài có chút khiêng không được. Điều hòa làm cho bọn họ căn nhà này chỉnh thể độ ấm rõ ràng thấp hơn bên ngoài, những cái đó châu chấu theo độ ấm chiếu đến bên này cũng thực bình thường. Trên thực tế, trừ lần đó ra, Hạ Chấn Nam cũng tìm không thấy mặt khác lấy cớ giải thích này đó châu chấu vì cái gì còn vẫn luôn không chịu rời đi. Chính cái gọi là, lâu hạn lúc sau tất có nạn châu chấu cơ hồ cùng nghiêm trọng nạn hạn hán là làm bạn tương sinh. Trên thực tế, ở nạn châu chấu còn không có tiến đến phía trước, Tần Tố Vân cùng Hạ Chấn Nam hai người liền đã nghĩ tới, có khả năng sẽ phát sinh nạn châu chấu sự tình, chỉ là không nghĩ tới trận này nạn châu chấu, xa xa muốn so với bọn hắn thiết tưởng giữa tới thời gian muốn sớm đến nhiều. Đen nhánh ban đêm, châu chấu một trận va chạm cửa kính hộ thanh âm, cùng với kia che trời lấp đất ầm ầm vang lên phi thoán thanh. San sát thanh, lại hỗn loạn tường viện ngoại hết đợt này đến đợt khác từ đầu tới đuôi vẫn luôn không có thể đỉnh quá tư lạc thanh. Đó là châu chấu bay qua khi bị trên tường hàng rào điện điện giật sau thanh âm. Nay đó ồn ào thanh âm ở hắc ám yên tĩnh ban đêm, có vẻ phá lệ rõ ràng. Nghe như vậy thanh âm, Tần Tố Vân cùng Hạ Chấn Nam hai người ngồi ở phòng khách, vẫn luôn không có thể ngủ. Đầu đen vây rửa vào Tần Tố Vân bên cạnh, mềm mại lông xù xù cái đuôi có một chút không một chút qua lại đong đưa, thường thường phất quá Tần Tố Vân cánh tay như là đang an ủi nàng làm nàng yên tâm giống nhau. Chờ đến theo thời gian trôi qua, trong phòng độ ấm càng ngày càng cao, Tần Tố Vân trên trán bắt đầu chảy ra rậm rạp mồ hôi mỏng lúc sau, những cái đó nguyên bản còn vẫn luôn bái ở trên cửa sổ châu chấu nhóm cũng đã biến mất hơn phân nửa, chúng nó đi theo đại bộ đội bay về phía địa phương khác. Trong đêm tối ánh trăng lại lần nữa xuyên thấu qua cửa sổ khe hở chiếu vào phòng nội. Tần Tố Vân đứng lên, vài bước tiến lên đi tới cửa sổ trước, nhìn trong tầm mắt kia đầy khắp núi đồi châu chấu. Thật sâu thở dài. Ngoài phòng long long thanh sàn sạt thanh hơn nữa pha lê tiếng đánh, hơn nữa phòng trong độ ấm cực cao, mặc dù là khai quạt hạ nhiệt độ hiệu quả cũng không rõ ràng, Tần Tố Vân cả một đêm cơ hồ không có biện pháp nhắm mắt, Hạ Chấn Nam cùng với đại hắc đậu đen chúng nó cũng đồng dạng không có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Tần Tố Vân nằm ở trên sofa nghĩ nghĩ, duỗi tay kéo kéo Hạ Chấn Nam cánh tay, như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Trận này nạn châu chấu cùng cực nóng khô hạn không biết muốn liên tục bao lâu thời gian, chúng ta đem tầng hầm ngầm thu thập ra tới, trụ tiến tầng hầm ngầm đi. Nếu yêu cầu, chúng ta còn có thể đem lầu 2 trong phòng kia hai đài điều hòa tháo dỡ xuống dưới một lần nữa trang bị ở tầng hầm ngầm. Tần ra tầng hầm ngầm diện tích rất lớn, nơi đó mặt không gian xa xa muốn so hiện tại phòng khách lớn hơn rất nhiều, tuy nói tầng hầm ngầm bên trong chất đầy vật tư. Nhưng là chỉ cần bọn họ có thể thu thập một nửa không gian ra tới, liền cũng đủ làm đại gia ở tầng hầm ngầm nghỉ ngơi. Hạ Chấn Nam nằm ở sofa bên mặt đất chiếu thượng, chờ mình, cùng Tần Tố Vân hai mắt đối diện, cười khẽ ra tiếng, ngươi làm ta cùng ngươi cùng nhau đem tầng hầm ngầm thu thập ra tới. Ngươi sẽ không sợ, ta biết ngươi có bao nhiêu vật tư lúc sau, tới cái giết người đoạt bảo sao. Hạ Chấn Nam ở tại Tần gia mấy ngày nay, hắn trước nay không đi qua tầng hầm ngầm. Không sợ Tần Tố Vân cười cười, cũng mặc kệ hắc ám giữa Hạ Chấn Nam hay không có thể thấy chính mình biểu tình, nếu ngươi muốn cướp đoạt vật tư, phía trước đã sớm làm, nơi nào còn dùng đến chờ hiện tại. Nàng tầng hầm ngầm cổng lớn treo một phen đại thiết khóa, nhưng loại này thiết khóa có thể ngăn cản bình thường ăn trộm, lại không có biện pháp ngăn lại Hạ Chấn Nam, lấy đối phương năng lực muốn tìm cơ hội đi vào, không nói mấy trăm loại, kia ít nhất cũng có mấy chục loại biện pháp có thể tùy ý ra vào. Nếu ngươi không lo lắng, liền dựa theo ngươi nói tới làm. Trong bóng đêm Hạ Chấn Nam duỗi tay sờ sờ Tần Tố Vân gương mặt, cong cong khỏe môi, khỏe miệng thượng độ cung, từ đầu chí cuối đều không có dáng xuống quá. Tần Tố Vân không nói chuyện, mảnh khảnh bàn tay, lại cầm chặt đối phương to rộng bàn tay. Trong bóng đêm độ ấm có điểm khô nóng, hai người cầm chặt lòng bàn tay cũng toát ra không ít mồ hôi mỏng. Liên ở Tần Tố Vân cho rằng bọn họ hai người sẽ như vậy chờ đến hừng đông khi. Nằm trên mặt đất Hạ Chấn Nam lại thấp giọng mở miệng nói, ta biết ngươi thích ở lầu 3 loại chút rau quả lương thực, thích liền đi loại, muốn ăn cái gì liền loại cái gì, ta còn có thể giúp ngươi đào đất làm cỏ, ở nhà ngươi không cần lo lắng người khác sẽ phát hiện cái gì. Nam nhân trầm thấp nói chuyện trong tiếng, để lộ ra 3 phần cẩn thận, 3 phần tự tin, cùng với 3 phần thấp thỏm. Tần Tố Vân bị Hạ Chấn Nam câu này thình lình xẻ ra lời nói, làm cho tim đập chậm nửa nhịp. Theo bản năng theo sát mà đến đó là từng đợt trái tim kịch liệt phập phồng thanh. Cho dù là tại ngoại giới ồn ào náo động trong bóng tối, Tần Tố Vân cũng có thể rõ ràng nghe thấy chính mình tim đập bang bang thanh. Đây là một loại hoảng loạn chung mang theo thấp thỏm tim đập, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Hạ Chấn Nam đưa ở trên má nàng tầm mắt, đối phương lúc này cũng đang chờ nàng trả lời. Tần Tố Vân biết hầu có chút khô khốc, nàng không biết Hạ Chấn Nam là khi nào phát hiện không thích hợp. Cũng không biết Hạ Chấn Nam đến tột cùng là phát hiện này đó địa phương không thích hợp, mà chính mình có phải hay không lại hẳn là đem Ngọc Lộ cùng Ngọc Bội sự tình nói cho hắn. Bọn họ hai người ở chung thời gian cũng không ngắn, phía trước phía sau tổng cộng ở chung hơn nửa năm không ngừng. Chính là làm chính mình đem sở hữu bí mật đều bại lộ ở người ngoài tầm mắt giữa, Tần Tố Vân lại là như thế nào cũng không biết nên như thế nào mở miệng. Hai người chung quanh không khí có chút cứng đờ. Loại cảm giác này tựa hồ ngay cả vẫn luôn ghé vào bên cạnh không ngừng thở dốc đại hắc chúng nó cũng đều có thể cảm giác được đến, còn chưa ngủ đại hắc chúng nó theo bản năng đem đầu vặn hướng Tần Tố Vân bên này, nghe hai người nói chuyện. Đầu đen một đôi mắt càng là ở hắc ám giữa tản mát ra lục u u ánh huỳnh quang, ánh mắt lại gắt gao tỏa định ở Hạ Chấn Nam trên cổ, toàn thân cơ bắp banh thật, tựa hồ dây tiếp theo là có thể nhào lên tiến đến cắn đứt Hạ Chấn Nam cổ. Đối với này nhân loại, nó vẫn luôn chưa từng hoàn toàn tín nhiệm. Trên thế giới này nó tín nhiệm người từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một cái. Rõ ràng ngoài phòng châu chấu bay múa sàn sạt thanh cùng ong ong thanh nối liền không dứt, hơn nữa hàng rào điện thường thường truyền đến tư lạp tiếng vang rất là chói tai, nhưng là Hạ Chấn Nam cùng Tần Tố Vân hai người lại chỉ có thể nghe thấy bọn họ hai người lẫn nhau tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Ước chừng là Hạ Chấn Nam nhìn thấy trong phòng không khí, thật sự trầm mặc lâu lắm. Cảm giác đối diện người khả năng sẽ không nói ra bản thân muốn nghe nói, có chút mất mát rồi lại ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều, ta chỉ là cảm thấy lầu ba không có điểm lãng phí. Hắn nói những lời này gần chỉ là muốn cho hai người chi gian không khí trở nên không hề như vậy cứng đờ. Trên thực tế đối với lầu ba một chút sự tình, Hạ Chấn Nam mấy ngày nay sớm đã có nhất định suy đoán. Chính là nếu Tần Tố Vân không nghĩ nói, Hạ Chấn Nam cũng không nghĩ bức bách đối phương, hắn thay đổi đề tài, đem chính mình sự tình nói cho Thần Tố Vân nghe. Lại nói tiếp có một chuyện ngươi khả năng không biết, ta cũng vẫn luôn che giấu ngươi thời gian rất lâu. Lần này ta sở dĩ sẽ mang theo Đông Tử Bàng Hùng Thôi Văn bọn họ cùng nhau tới này Vạn Khê Thôn, chủ yếu vẫn là bởi vì động đất trước ta ẩn giấu một đám súng ống đạn dược ở bên này. Nếu không có này phê vũ khí, ta đại khái cũng chỉ biết một người trở về, sẽ không lại mang lên Đông Tử Bàng Hùng bọn họ. Trong bóng tối, nam nhân có chút mất mát rồi lại ra vẻ nhẹ nhàng ngự khí quanh quẩn ở Tần Tố Vân bên hai, lệnh người có chút đau lòng, Tần Tố Vân mím môi. Trên thế giới này có giống Trần Chu như vậy lòng lang dạ sói ra hỏa, cũng có giống Triệu Hưng Quốc như vậy người tốt, nàng thử lại tin tưởng một lần, nàng tin tưởng Hạ Chấn Nam sẽ là như thế này một cái người tốt. Kết quả là, liền ở Hạ Chấn Nam thấp giọng nói kia phê vũ khí thời điểm, hắn bên thai vang lên mềm nhẹ giọng nữ. Hảo A, ngày mai chúng ta ăn dâu tây đi, dâu tây hương vị rất không tồi, ta nơi đó còn tồn không ít dâu tây hạt giống. Hảo. Trong bóng tối nam nhân khỏe mắt mỉm cười. Lầu ba pha lê trong phòng thu hoạch, sớm tại kia chàng hồng thủy giữa bất hạnh bị chết hơn phân nửa. Chỉ để lại một ít cây đào quả xoài thụ còn ủy khuất khuất tồn tại, ước chừng là bởi vì loại ở mỹ thực túi cùng chậu hoa duyên cớ, làm cho này đó thu hoạch cùng trong viện mà tài những cái đó cây ăn quả hoàn toàn bất đồng. Chậu hoa thổ vốn là không nhiều lắm, hơn nữa hồng thủy dâng lên lúc sau, trong buồn thổ nhưỡng rất nhiều đều bị hồng thủy cấp mang ra tới. Này đó cây đào quả xoài thụ bản thân lại bị ngâm mình ở hồng thủy dài đến mấy tháng lâu. Chúng nó có thể ở kia tràng hồng thủy giữa sống sót, Tần Tố Vân cũng đã cảm thấy phi thường giật mình. Về nhà lúc sau, vì không bị những người khác phát hiện khác thường, Tần Tố Vân cũng không có sử dụng mỗi ngày từ ngọc bội thượng thu thập trở về ngọc lộ. Này đó ngọc lộ tất cả đều bị nàng thu thập lên cất vào cái chai. Cho nên hiện giờ lầu ba pha lê trong phòng những cái đó cây ăn quả từng cây tất cả đều héo lục cục, trên cơ bản không có bất luận cái gì sức sống, đừng nói là kết quả, chính là liền sinh tồn đều có vấn đề. Trong nhà thì thầm chúng nó ăn trái cây, hoặc là rất sớm phía trước tích cóp hạ quả làm, hoặc là chính là chính mình đi trong núi thu sở tới dã trái cây, cũng khó trách trong nhà kia hai chỉ đại anh vũ chỉ thích ăn quả hạch. Nếu đã hạ quyết tâm, Tần Tố Vân cũng không hề cất giấu. Nàng tuy rằng không có ngọc lộ lai lịch cùng ngọc bội quan hệ cụ thể tiết lộ cho Hạ Chấn Nam, nhưng ngày hôm sau sáng sớm, Tần Tố Vân liền từ lầu ba hái được tràn đầy một đồ ăn rổ cải thìa cùng ớt xanh, còn có một rổ đỏ rực dâu tây. Tần Tố Vân mấy ngày nay ở nhà nấu cơm, ăn đều là chút hương vị khó ăn biến dị cà rốt khoai tây, cũng hoặc là lúc đầu chuẩn bị rau dưa làm. Đối với loại này mới mẻ thủy linh hương vị tốt cải thìa, nàng đã thời gian rất lâu không có ăn qua. Ngay cả đại hắc đậu đen chúng nó cũng rất dài một đoạn thời gian không có ăn đến này đó rau dưa trái cây. Nhìn thấy Tần Tố Vân trong tay kia một rổ đỏ rực dâu tây, thì thầm cao hứng cổ đều mau vặn thành ép hình, đại anh vũ quạt cánh qua lại ở ghế dựa trên tay vịn hương phấn đi tới đi lui. Dâu tây cạc cạc, cạc cạc cạc cạc cạc, dâu tây, ta muốn ăn dâu tây, cạc cạc cạc, thì thầm hương phấn đến bay đến Tần Tố Vân trên vai. Rỗi dài cổ liền tưởng từ Tần Tố Vân trong tay trong dầu ngậm thượng một cái, nhưng mà còn không có tới kịp động tác, đã bị bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đậu đen một móng vuốt trực tiếp chụp bay đến trên mặt đất. Mới từ trong phòng bếp làm tốt cơm sáng mang sang tới Hạ Chấn Nam, vừa thấy đến này hai rổ tràn đầy mới mẻ rau dưa trái cây, cũng đều là theo bản năng đồng tử nắm thật chặt, ngay sau đó đôi mắt liền đồng phát ra nhu hòa ánh mắt, đối với những người khác cầu mà không được. Vài tháng cũng chưa gặp qua mới mẻ rau quả, ngược lại gần chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, liền thu hồi chính mình ánh mắt. So với này đó đồ ăn, lệnh Hạ Chấn Nam càng cao hứng chính là Tần Tố Vân nguyện ý bắt đầu thật thật tin tưởng hắn. Phía trước mấy tháng, đối phương vẫn luôn áp chế này đó, cùng bọn họ cùng nhau quá khổ nhật tử thật là hủy khuất. Bị thích người như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm, Tần Tố Vân có chút không được tự nhiên gãi gãi gương mặt. Đem trong tay hai rổ rau dưa trái cây đưa qua, hôm nay thời gian không nhiều lắm, cũng chỉ có này đó, chờ thêm hai ngày tầng hầm ngầm thu thập ra tới lúc sau, chúng ta tái hảo hảo đem lầu ba sửa sang lại một chút, giữa trưa trước đêm này đó thu thập ra tới, đậu đen chúng nó đều thực thích ăn. Miêu ô, nghe thấy Tần Tố Vân nói lên tên của nó, đậu đen giật giật lỗ thai, lông xù xù miêu đầu, cọ cọ Tần Tố Vân phần eo, xoa xoa mềm một miêu đầu. Cọ Tần Tố Vân trong lòng ấm hô hô, mấy ngày nay chính mình cũng chưa cho đại hắc đậu đen chúng nó làm tốt ăn, chúng nó còn cần bảo hộ an toàn của nàng, thường xuyên chính mình lên núi đi săn. Ban ngày, ngoài phòng thái dương như cũ hoảng đến người vượng, ở không khai điều hòa dưới tình huống, trong nhà độ ấm thực mau liền thăng đi lên. Chờ đến thái dương đem toàn bộ nhà ở tứ phía vách tường tất cả đều phơi đến có thể nướng chín trứng gà, những cái đó nguyên bản còn vẫn luôn ghé vào trên tường trên cửa sổ không chịu rời đi biến dị châu chấu, liền một đám vây cánh rời đi tại chỗ. Tần Tố Vân giữa chưa ăn cơm khi nhìn thoáng qua, nguyên bản rậm rạp bò đầy toàn bộ cửa sổ biến dị châu chấu, đã chỉ còn lại có như vậy 2-3 chỉ. Đối mặt với tình huống như vậy, Tần Tố Vân hai người chỉ có thể nhanh hơn thu thập tầng hầm ngầm tốc độ. Tần Tố Vân làm đại hát chúng nó cho nàng hỗ trợ, Hạ Trấn Nam tắc đi tháo dỡ lầu 2 Tần Tố Vân phòng ngủ điều hòa cùng đậu đen chúng nó nguyên bản trong phòng điều hòa. Này hai cái trang ở phòng ngủ điều hòa sức gió tương đối tiểu, tầng hầm ngầm không gian thật sự là quá lớn hơn nữa phần ngoài cực nóng, muốn qua đến thoải mái, phải hai đài điều hòa cùng nhau tăng giá cả. Tràn đầy tầng hầm ngầm, bị Tần Tố Vân thu thập ra tới một tảng lớn địa phương. Hạ Trấn Nam cũng tay chân lênh lẹ đem hai đài điều hòa tất cả đều trang bị thỏa đáng, khắc tình huống đảo còn hảo, duy độc hiện tại điều hòa cùng trang bị điều hòa thời điểm, trong phòng vào không ít châu chấu. Này đó châu chấu ở trong phòng đấu đá lung tung, có chút trực tiếp bay lên trần nhà, chặt chẽ chộp vào quạt thượng, có tác nhảy tới ngăn tủ thượng, trên vách tường. Tần Tố Vân cau mày, tầm mắt đặt ở thì thầm trên người. Muốn cho trong nhà này hai chỉ điều thế nàng đem trong phòng châu chấu đều cấp chảo hạ tới. Chỉ cần thì thầm tiểu tâm chút, đừng đánh nghiêng trong nhà mặt khác đồ vật, bắt lấy này đó châu chấu hẳn là vẫn là rất đơn giản sự tình. Nhưng mà Tần Tố Vân trăm triệu không nghĩ tới chính là, nàng mới mở miệng đưa ra cái này kiến nghị, thì thầm toàn bộ điều liền vèo một chút bay đến khoảng cách Tần Tố Vân 3 mét ngoại khoảng cách, lôi kéo nó phá la giọng cạc cạc cạc quái kêu lên. Không chảo. Không chảo. Cắc cắc cạc. Không chảo. Ta không chảo. Ta không chảo. Tần Tố Vân giữa trán gân xanh nhảy nhảy, thân là một con chim, ngươi chẳng lẽ không nên chảo trùng sao? Vẫn là nói ngươi thân là một con chim, liền trùng đều sẽ không chảo. Ta không ăn trùng. Cách. Thì thầm ủy khuất đánh cái no cách, nó trước kia ở vườn bách thú thời điểm nhưng cho tới bây giờ đều không ăn này đó lung tung rối loạn, hôi không kéo kỷ. Ghê tởm muốn chết trùng. Cho nên, nó là đánh chết cũng không chịu đi ăn những cái đó sâu. Làm một con chưa bao giờ ăn trùng nuôi trong nhà anh Vũ, thì thầm thật là ủy khuất cực kỳ, đầu đại đôi mắt nhỏ tràn ngập lên án hai chữ, vạn nhất nó nếu là ăn này đó xỉu bắt quái lúc sau, chính mình cũng biến thành xỉu bắt quái, thật là làm sao bây giờ. Này hai chân thú như thế nào một chút đều không vì nó suy xét. Ủy khuất. Tần Tố Vân xoa phát đau giữa mày. Không có biện pháp, cuối cùng Tần Tố Vân chỉ có thể cùng Hạ Trấn Nam hai người cùng nhau lộng hai cái túi lưới, đêm này đó ở nhà bay tới bay lui châu chấu cấp thu thập cái sạch sẽ. Ai làm đại hắc đậu đen chúng nó hình thể thật sự là quá lớn, trừ bỏ những cái đó bay đến trên mặt đất sâu, có thể giao cho chúng nó hỗ trợ giải quyết ở ngoài, còn lại những cái đó bay đến ngăn tủ thượng, trên tường trên trần nhà châu chấu nhóm, Tần Tố Vân đã có thể không dám lại làm chúng nó hỗ trợ. Chờ đến buổi tối khi, đơn độc ở lầu 2 hành lang khai một chiếc đèn, đem các trong phòng biên biên góc châu chấu hấp dẫn lại đây bắt lấy xử lý, hai người mới trở lại tầng hầm ngầm nghỉ ngơi lên. Trận này nạn châu chấu liên tục thời gian rất dài, phía trước phía sau suốt rằng có non nửa tháng thời gian. Mọi người mới đầu còn đối trận này nạn châu chấu cảm thấy hoảng sợ sợ hãi, chờ thêm 2-3 thiên lúc sau, đại gia liền nghĩ tới nạn châu chấu lúc sau có thể mang đến kinh tế hiệu ứng. Thu thập tới châu chấu phơi khô ma thành phân có thể cho người bổ sung protein, trực tiếp đút cho trong nhà súc vật kia càng là có thể làm chúng nó nhanh lên mập lên, đặc biệt là những cái đó trong nhà huy gà vịt, càng là cao hứng đến không khép miệng được. Đối với như vậy một hồi châu chấu yến, Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người cũng không quên xem náo nhiệt, so với những người khác như vậy yêu cầu mạo thái dương ban ngày đi bắt trùng so sánh với, hai người bọn họ liền đơn giản nhiều. Ở lầu 2 tùy ý tìm gian phòng trống, tướng môn phùng lấp kín, mặc vào áo dài quần dài, mở ra cửa sổ mở ra đèn. Ngắn ngủn 1-2 cái giờ là có thể sưu tập đến 2 đại bao tải, hơn nữa những cái đó bị hàng rào điện đánh hạ tới châu chấu. Trong nhà nuôi nấng những cái đó xúc vật ra cầm ăn vui vẻ vô cùng, ngay cả gà mái đều từ một ngày sinh một cái trứng,

Có ăn ngon ta liền cao hứng, tẩu tử, ta lao đại đâu. Bàng Hùng tùy ý hồ một phen chính mình mồ hôi trên trán, liền hướng trong phòng toàn, a, quả nhiên vẫn là tẩu tử trong nhà thoải mái. Nay có điều hòa có uống, thật sự là quá sung sướng. Đầu một hồi nghe thấy tẩu tử này hai chữ, Tần Tố Vân gương mặt hơi hơi có điểm nóng lên, nhưng đấy lòng lại là cao hứng. Hạ Trấn Nam bưng hai bàn ướp lạnh nước chanh đi lên, nhìn thấy Bàng Hùng như vậy một bộ mồ hôi đầy đầu, thối hoác bộ dáng, có điểm ghét bỏ những mày, ngươi ra hỏa này, ly ngươi tẩu tử xa một chút, đầy người hãn xú đừng hơn ngươi tẩu tử. Nói còn bất thời giờ đạp Bàng Hùng cẳng chân một chân. Bị nhà mình thân ái lao đại đá một cái lảo đảo, Bàng Hùng trợn tròn hai mắt, bi phẫn không thôi. Đầu năm nay, quả nhiên là có khác phái vô nhân tính. Ngay cả nhà bọn họ lao đại cũng thay đổi. Bất quá không quan hệ. Hắn còn có tiểu thất. Từ khi phía trước trướng hồng thủy kia đoạn thời gian đại gia hỏa mỗi ngày ngốc tại trong sân động, Bàng Hùng liền thích cùng tiểu thất chúng nó cùng nhau chơi đùa, mát xa loát mau tay nghề được đến tiểu thất chúng nó thừa nhận. Nghề hà, lúc này đây, Bàng Hùng thất vọng rồi. Hắn còn chưa đi đến tiểu thất chúng nó mang trước, đã bị tiểu thất chúng nó cấp ghét bỏ tránh đi. Một trương trương cẩu trên mặt tràn ngập ghét bỏ, tiểu thất càng là duỗi móng vuốt đáp ở chính mình mũi chó thượng, làm ra một bộ bịt mũi tử nhữ mày chán ghét động tác. Bàng Hùng, thật là làm khó chúng nó một trương dài quá mao cẩu trên mặt có thể toát ra nhiều như vậy tin tức. Bởi vì mấy ngày nay thủy không hảo lộng, đại gia hỏa tưởng tắm rửa cũng không phải một việc dễ dàng. Cho dù là có Hạ Trấn Nam thường thường cấp đối phương để thượng hai xô nước qua đi, cũng không làm mỗi ngày tắm rửa, Lư Lệ Tình cùng Khâu Mẫu hai người vì tiết kiệm nước, thậm chí ngay cả tóc đều răng rắc một đao cắt thành tóc ngắn. Hơn nữa nam nhân trên người thể vị từ trước đến nay so nữ nhân càng trọng, Bàng Hùng lại là cái thích ra mồ hôi, cứ như vậy trên người hương vị sao có thể dễ ngửi. Tiểu thất chúng nó cái mũi từ trước đến nay nhanh nhạy, ngay cả người đều ghét bỏ hương vị. Sao có thể không bị cậu ghét bỏ? Tính tính. Hắn vẫn là đi ăn cái gì đi. Bàng Hùng tự sa ngã. Nguyên đán tiết không khí tóm lại là so ngày thường không khí muốn hơi náo nhiệt chút. Tần Tố Vân thậm chí nghe được trong thôn có tiểu hài tử chơi đùa thanh âm, thậm chí còn có linh tinh pháo trúc thanh, cũng không biết những người này đến tột cùng là từ đâu tìm kiếm ra tới. Này đốn bữa tối Tần Tố Vân hai người chuẩn bị thực phong phú. Trừ bỏ lầu ba pha lê phòng giữa những cái đó không thể bại lộ, Tần Tố Vân đã đem nàng có thể lấy ra tới sở hữu ăn ngon đều đem ra. Tân phát đậu giá, thủy bồi rau dưa, tân giết hương heo, cùng với phía trước hân thịt khô thỏ hoang. Ăn mọi người miệng bóng nhấy. Đoàn người ăn xong nguyên đán tiết bữa cơm đoàn viên, Lư Lệ Tình mấy người liền chính mình khai ti 6 xem đĩa nhạc đi. Tần Tố Vân trong nhà đĩa nhạc rất nhiều, này đó đều là nàng phía trước từ trên mạng mua trở về. Lư Lệ Tình chọn lựa nhặt, tuyển một bộ gia đình luân lý kịch. Hạ Trấn Nam ánh mắt liếc liếc mắt một cái ti sáu, chen chân vào đá đá Bàng Hùng mấy người hướng về phía đối phương ý bảo, cùng hắn đi ra ngoài một chuyến. Bàng Hùng mấy người thấy lao đại như thế thần sắc, nhìn lẫn nhau, liếc mắt một cái cũng vội đi theo cùng nhau tiến lên. Bốn người cùng nhau đi đến phòng bếp, trong phòng bếp rõ ràng cực nóng nên diện đánh tới, Bàng Hùng mấy người cũng không đặt ở trong lòng. Chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn bọn hắn chằm chằm ra lão đại. Lão đại, lần này lại là có chuyện gì sao? Yêu cầu chúng ta làm chút cái gì? Đông tử đầu tiên mở miệng. Hạ Trấn Nam nhìn đông tử Bàng Hùng ba người liếc mắt một cái, đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ngày hôm qua thôn trưởng lại đây cùng ta nói, trong thôn muối cùng đồ ăn đã không nhiều lắm, đồ ăn đảo còn có thể đủ miễn cưỡng chống đỡ một chút, lại vô dụng đại gia còn có những cái đó thu thập tới châu chấu. Tóm lại là không đói chết người. Nhưng là muối đã chống đỡ không nổi nữa, trong thôn không ít người trong nhà đều đã có vài tháng không ăn qua muối. Không ít người đều xuất hiện cả người bệnh phù tình huống như vậy lại liên tục đi xuống, chỉ sợ cũng đến ra mạng người. Trường kỳ không ăn muối sẽ làm cho kết quả, cơ hồ là mọi người đều biết. Thời gian lâu rồi, chẳng những sẽ xuất hiện tứ chi vô lực, bệnh cái nan, choáng váng, ghê tởm này đó bệnh trạng. Thậm chí còn sẽ xuất hiện thị lực mơ hồ, cơ bắp co rút này một ít liệt càng vì nghiêm trọng hậu quả. Kìa thôn trưởng đây là, muốn cho chúng ta đi hỗ trợ sưu tập một chút muối trở về sao? Thôi Văn hơi hơi như mày, cẩn thận dò hỏi. Hạ Trấn Nam gật gật đầu, thôn trưởng ngày hôm qua tới tìm ta chính là ý tứ này, hắn muốn cho trong thôn người đi thành phố Vân Hải một chuyến, đổi một ít vật tư trở về. Hiện tại đầu năm nay, mỗi người cảm thấy bất an, cho dù là chúng ta đi thành phố Vân Hải cũng không nhất định có thể tìm được muội A. Ta xem, bằng không chúng ta vẫn là đi xa một chút, cũng chính là Tây Sơn núi Diêm Trường bên kia. Bên kia có mỏ muối, lại thế nào, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đủ lộng điểm muối trở về. Bàng Hùng cau mày đem chính mình băn khoăn nói ra, chẳng qua Tây Sơn núi Diêm Trường khoảng cách chúng ta mặc dù là đi cao tốc cũng 600-700 km lộ trình, này dọc theo đường đi chỉ sợ sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm. Thiên thai trước, đừng nói là 700-800 km lộ trình, mặc dù là 7-8000 km lộ trình, bọn họ muốn đi một chuyến cũng không phải cái việc khó, tùy tiện tiêu tiền thuê xe ngồi máy bay muốn dùng bất luận cái gì phương tiện giao thông đều không có bất luận vấn đề gì. Chính là hiện giờ, rất nhiều địa phương đoạn đường sụp đổ còn không có chữa trị, hơn nữa động thực vật biến dị sau, thực vật bá chiếm càng nhiều đoạn đường không gian, muốn lái xe đến Tây Sơn núi bên kia. Thật sự không phải một việc dễ dàng, bọn họ này dọc theo đường đi, chỉ sợ 700-800 km, đều đến bị bọn họ đi thành 2-3000 km. Rốt cuộc ai cũng không biết phía trước đoạn đường hay không thông suốt, mà bọn họ lái xe lại muốn từ nơi nào đường vòng mới có thể thông qua. Không cần đi Tây Sơn núi như vậy xa, chúng ta trực tiếp đi thành phố Vân Hải là được. Hạ Chấn Nam đem chính mình biết đến sự tình tất cả đều nói ra, ngày hôm qua ban ngày, Mạnh Trường Long đã trở lại, hắn là mang theo hắn thê nữ cùng đi đến, về sau liền quyết định định cư ở Vạn Khê Thôn, đi theo đại gia cùng nhau sinh hoạt. Mạnh Trường Long này một đường trở về là trải qua thành phố Vân Hải bên kia, từ bên kia nghe được không ít tin tức. Thành phố Vân Hải bên kia hiện tại đã có người xây lên mậu dịch khu, không ít quanh thân thành thị người có yêu cầu liền sẽ đến giao dịch khu nhìn xem, giao dịch khu bên kia cũng có mối lương thực này đó, cho nên ta tính toán trực tiếp đi giao dịch khu bên kia cùng giao dịch khu người tiến hành giao dịch. Bàng Hùng nhíu nhíu mày, lão đại, kia giao dịch khu mối có thể hay không thực quý? Vạn Khê thôn bên này thôn dân tuy rằng không đến mức đến đói chết nông nỗi, nhưng là đại gia đình đầu thượng lương thực hẳn là cũng không nhiều lắm, vạn nhất biển mây là giao dịch khu bên kia người lên ào ào giá muối, chúng ta rất có khả năng liền đổi không đến cái gì muối. Loại này lên ào ào giá hàng sự tình, đừng nói là tại đây loại thiên thai hoàn cảnh dưới, cho dù là ở thiên thai phía trước, cũng sẽ thường xuyên xuất hiện chuyện như vậy. Liền nói ví dụ mỗi lần hạ tuyết qua đi, phàm là chợ rau bên trong bán sở hữu rau xanh, giá cả đều sẽ so nguyên bản quý thượng không ít. Nay còn gần chỉ là kết cục tuyết, tiểu thương nhóm liền trực tiếp làm đồ ăn giá cả trướng như vậy nhiều. Hiện giờ thiên thai, ở hoàn toàn không có bất luận cái gì thông tin công cụ, cùng lương thực vật tư tình huống dưới, chính phủ quân đội cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ lâm thời an toàn căn cứ mọi người, nơi nào còn có thể lo lắng trong thành thị còn không có bỏ chạy những người khác. Không còn có người cưỡng chế pháp luật đạo đức ước thúc hạ, lên ào ào giá hàng chuyện như vậy, sẽ phát sinh khả năng tính rất lớn. Đặc biệt là mối loại này ắt không thể thiếu vật tư, đối phương tể khởi người tới, chỉ sợ càng là tàn nhẫn độc ác. Không biết. Nhưng ta phỏng chừng bọn họ mặc dù là lên ào ào giá muối, cũng không dám thật quá đáng. Nếu không cái này giao dịch khu chỉ sợ là không có biện pháp vẫn luôn liên tục đi xuống. Ta nghe Mạnh Trường Long nói, cái này giao dịch khu đến bây giờ mới thôi đã khai 4 tháng. Hạ Chấn Nam ánh mắt nhìn về phía ngoài phòng đêm tối, trong đêm tối. Linh tinh một chút đom đóm không được trên dưới bay múa, hắn nhìn hai mắt thu hồi ánh mắt, 4 tháng thời gian đã không ngắn, mặc dù mở ra giao dịch khu người là một đám ngốc tử, khẳng định cũng đã sớm có chính mình quy tắc, có thể đi trước nhìn kỹ hắn nói. Dù sao đi chúng ta nơi này đi Tây Sơn núi Diêm Trường, cũng đến từ thành phố Vân Hải qua đi. Sự tình liền như vậy một chủ ý định nhân, chính là muốn đi thành phố Vân Hải cũng không phải một câu sự tình đơn giản. Hạ Chấn Nam cập người phía trước phía sau vội hơn một tuần, hơn nữa Triệu Hưng Quốc tìm tới, trong thôn những người khác cùng nhau hỗ trợ, bọn họ lúc này mới tìm được rồi 2 chiếc thích hợp xe việt dã. Đến nỗi Hạ Chấn Nam ngay từ đầu tưởng trọng hình xe tải kia thật là nửa điểm bóng dáng cũng không có. Đi thành phố Vân Hải giao dịch khu người, trừ bỏ Hạ Chấn Nam Bàng Hùng cùng với Thôi Văn 3 người ở ngoài, còn có vừa mới từ bên ngoài chuyển đến Mạnh Trường Long cùng với trong thôn mặt khác 3 cái tráng lao động. Cùng 2 cái khiêng thương binh lính, đến nỗi Đông Tử, còn lại là bị an bài lưu tại trong thôn bảo hộ Lư Lệ Tình, thôi ra 3 người cùng với Tần Tố Vân. Chỉ là nhìn Hạ Chấn Nam liền như thế nào ra xa nhà, Tần Tố Vân luôn có điểm không quá yên tâm, cũng tưởng đi theo cùng nhau qua đi. nàng có thể mang theo đại hát chung nó cùng nhau lên đường, tuyệt đối sẽ không thoát hạ Trấn Nam mấy người chân sau, quan trọng nhất chính là nàng cũng nghĩ ra đi xem bên ngoài tình huống. Kết quả là, cuối cùng Tần Tố Vân mở ra nàng kia chiếc sớm đã tìm người cải trang quá xe vận tải, mang theo một ít lương thực vật tư, đi theo hạ Trấn Nam mấy người khai kia chiếc xe việt dã, cùng với Mạnh Trường Long khai trở về kia chiếc SUV mặt sau. Mà đại hát chúng nó bởi vì hình thể quá lớn, thật sự không có biện pháp lên xe, chỉ có thể đi theo bốn chiếc ô tô bên cạnh cùng nhau chạy vội, mà đầu đen còn lại là ngồi ở xe vận tải ghế phụ vị, lười biếng hoa ở trên chỗ ngồi đem chính mình cuốn thành cái hắc mao cầu. Bên ngoài độ ấm quá cao, đại gia sang lại đến tỉnh dùng, bởi vậy cũng không dám ban ngày ban mặt lên đường, chỉ có thể sáng sớm cùng chạm vạng ra ngoài lên đường. Ban ngày tắc sẽ tìm kiếm đến một chỗ nơi tránh né nóng rực dương quang. Nguyên bản từ Vạn Khê thôn đến thành phố Vân Hải gần chỉ cần 3-4 giờ công phu, ngạnh sinh sinh bị bọn họ chạy 2 ngày nửa mới đi đến thành phố Vân Hải, này trong đó còn phải cảm tạ Mạnh Trường Long cho bọn hắn dẫn đường, nếu không phải có Mạnh Trường Long riêng cho bọn hắn chỉ lộ, chỉ sợ đoàn người muốn từ Vạn Khê thôn đuổi tới thành phố Vân Hải còn phải lại dùng nhiều thượng 2 ngày công phu. Mới vừa tiến vào thành phố Vân Hải, Tần Tố Vân liền rõ ràng cảm giác được thành phố không khí có điểm không đúng, này cùng bọn họ dọc theo đường đi gặp được những người khác hoàn toàn bất đồng. Con đường hai bên tất cả đều là động đất lúc trước sập phòng ở, mà này đó phòng ốc thượng khô thủ cỏ dại mọc thành cụm, chỉnh thể nhìn qua hoang vắng mà lại quẩn cung ế. Tần Tố Vân một bên lái xe, một bên thật cẩn thận đánh giá nội thành đường phố, đi theo xe hai bên đại hát chúng nó cũng một đám dựng lên lỗ thai, đề cao cảnh giác, cẩu mặt nghiêm túc. Cùng lúc đó, thành thị lối vào một đống rách nát 6 tầng lầu, hai song tầm mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Tố Vân đoàn người. Dựa! Này cũng mẹ nó một đám người từ đâu tới đây? Thế nhưng mang theo nhiều như vậy điều biến dị cẩu. Trong phòng cầm trong tay kính viễn vọng tóc hối của nam nhân hung tợn mắng nói, Thảo! Lao tử đợi 3 ngày, thật vất vả tới đầu dê béo, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là cái kim cương dương. Nhiều như vậy điều cẩu, nhưng tất cả đều là thịt ta. Con báo ca, chúng ta thật sự không động thủ sao? Toàn bộ trong phòng, trừ bỏ cái kia cầm trong tay kính viễn vọng tóc hối của nam nhân ở ngoài, còn đứng 20 mấy hào tuổi trẻ lực tráng hán tử. Những người này tuy rằng không có kính viễn vọng, thấy không rõ Tần Tố Vân bọn họ trong xe tình huống, nhưng là bốn chiếc xe bên đi theo kia 9 điều đại chó săn, xác thật có thể làm cho bọn họ xem đến rõ ràng. Thịt kho tàu cầu thịt, hương nấu cầu thịt cái lẩu, khoai tây hầm cầu thịt. Mỗi dạng suy nghĩ một chút, đều làm cho bọn họ miệng lưỡi sinh tân. Nhìn về phía con đường phía dưới Tần Tố Vân đoàn người ánh mắt cũng liền càng thêm nóng rực. Hận không thể trực tiếp từ này hàng hiên lao ra đi, đem bên ngoài đám kia cẩu chém chết làm thành đồ ăn. Mà kia cầm trong tay kính viễn vọng tóc hối của nam lại là hung hăng trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Các ngươi này đàn dã tiểu tử, chẳng lẽ liền không trường đầu óc sao? Một đám chỉ nghĩ ha ha. Có thể ở thiên thai lúc sau còn dưỡng nhiều như vậy điều biến dị cho săn người, các ngươi cảm thấy sẽ là cái gì thiện cha sao? Tóc hối của nam nhân hận sắc không thành thép nói, các ngươi một đám đều cho ta đầu phóng linh hoạt điểm, đừng ở chỗ này loại thời điểm cấp lao tử kéo chân sau, cho không cần thiết phiền toái. Quay đầu lại trêu chọc không nên trêu chọc người, chúng ta đã có thể tất cả đều chơi xong rồi. Tóc hối của ca mấy ngày nay ở thành phố Vân Hải bên trong hôn không tồi. Chính yếu nguyên nhân không phải bởi vì hắn tuổi trẻ lực tráng, cũng không phải bởi vì hắn năng lực siêu quần, mà là bởi vì hắn có nhãn lực. Đối diện đường cái thượng đám kia người vừa thấy liền không phải cái dễ chọc chủ. Hắn sao có thể dám đi trêu chọc? Thiên thai lúc sau, rất nhiều nuôi trong nhà sủng vật tất cả đều gặp thai, không ít bị đói cực kỳ chủ nhân làm như đỡ đói lương thực, còn như vậy hoàn cảnh dưới. Còn có thể an an toàn toàn đem này 9 điều cẩu dưỡng đến động thực vật biến dị phát sinh sau, tiếp tục cung cấp đồ ăn, đem này đàn cẩu dưỡng mỡ phì thể trắng người, lại sao có thể là dễ trọc. Nhìn xem này đàn cẩu trên người ngăm đen đen nhánh da lông, cùng với kia rõ ràng tinh thần sáng láng trạng thái, loại này cẩu cũng không phải là tùy tùy tiện tiện nuôi thả là có thể đủ uy tốt cẩu. Còn ở trên đường thông thả lái xe đi trước Tần Tố Vân đoàn người, chỉ sợ căn bản không biết chính mình liền như vậy không thể hiểu được, bởi vì đại hát chúng nó tồn tại mà né tránh một lần tai họa. Chẳng qua cho dù là Tần Tố Vân biết chuyện này, nàng cũng sẽ không quá mức để ý. Rốt cuộc này thực bình thường,

mà là tư nhân chỗ tránh nạn. Mỗi cái đi vào người đều yêu cầu giao nộp nhất định đồ ăn, ta cùng lao bà của ta các nàng một đường lại đây, liền gặp ba cái như vậy tư nhân chỗ tránh nạn, giống nhau thu lương thực cũng không nhiều lắm. Nếu thật sự giao không ra lương thực, như vậy mùa còn có thể giúp bọn hắn đến trong sông múc nước gắn nợ. Này đó tư nhân chỗ tránh nạn, rất nhiều đều có phải hay không ở bờ sông bên cạnh, bởi vậy mỗi lần muốn múc nước đều đến đi rất xa khoảng cách, thậm chí bởi vì bờ sông hai bên rất nhiều địa phương bị những cái đó có thế lực ra hỏa vòng lên coi như thu hoạch gieo trồng khu, bọn họ gánh nước khi còn phải vòng rất xa khoảng cách. Hạ Trấn Nam tự nhiên là nghĩ tới nơi này sự tình, hắn gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, nghĩ đến hiện giờ độ ấm, Hạ Trấn Nam lắc đầu thở dài, hiện tại này đều đã một tháng. Cũng không biết này cực nóng khô hạn sẽ khi nào biến mất. Hắn nhớ rõ năm trước lúc này, đã tiến vào mùa đông. Mạnh Trường Long cùng Hạ Trấn Nam hai người ở lửa trại bên lại nói hội thoại, chờ hai người nghe được bốn phía dần dần vang lên tiếng ấy, liền cũng không hề nhiều lời chút cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm lửa trại, nghĩ ngày mai đi giao dịch khu sự tình. Thành phố Vân Hải tân kiến giao dịch khu, ở vào thành phố Vân Hải đông nam mặt, bên này tới gần Lê An Thị, là đã từng thành phố Vân Hải sân vận động. Sân vận động kiến trúc tựa hồ thập phần bền chắc, cũng không có trên mặt đất chấn giữa sập, mà sân thể dục nội đường băng lại là tợ lạt tịch ra, bởi vậy động thực vật biến dị lúc sau, nơi này thực vật xử lý lên cũng tương đối đơn giản chút. Thần Thú Vân đoàn người sớm liền lên lái xe đi trước giao dịch khu. Theo xe càng tới gần giao dịch khu, con đường hai bên người cũng liền càng nhiều, chờ Thần Thú Vân đoàn người nhìn đến giao dịch khu cái kia bắt mắt nhãn hiệu khi, nàng đã thấy được không ít ngừng chạm con đường hai bên xe, cùng với một ít khiêng đòn gánh hướng giao dịch khu đuổi mọi người. Phảng phất toàn bộ thành phố Vân Hải náo nhiệt, đều đi tới nơi này. Hải, anh em, các ngươi từ bên kia tới. Thế nhưng mang đến nhiều như vậy đều biến dị cầu. Này đó đều là tính toán tới giao dịch khu bán ra sao. Còn không có tiến vào giao dịch khu bên trong nơi sân, lập tức liền có một người tuổi trẻ người đón đi lên. Hắn ở Tần Tố Vân đoàn người trung gian nhìn quét một vòng, ánh mắt liền thẳng tắp chăm chú vào Hạ Trấn Nam trên người, cảm thấy Hạ Trấn Nam chính là trước mắt này đoàn người dẫn đầu người, bởi vậy đối phương từ túi áo lấy ra điếu thuốc, thuận thế đưa cho Hạ Trấn Nam. Hạ Trấn Nam không tiếc tiền, lắc lắc đầu cự tuyệt đối phương hảo ý, này đó cậu là chúng ta trong đội dưỡng cảm tình rất sâu, không bán. Tần Tố Vân đứng ở một bên, bình tĩnh đánh giá trước mắt người thanh niên này. Đối phương trên người quần áo tuy rằng cũng không phải cái gì nhãn hiệu hàng xa xỉ, nhưng là từ đầu đến chân trang điểm sạch sẽ, cũng không tưởng là những cái đó bọn họ một đường lại đây khi gặp được những cái đó, nhân thiếu thủy mà toàn thân dơ hề hề mặt, hiện đại chết lặng người thường. Hơn nữa đối phương hiện giờ, còn có thể tùy ý từ trong túi lấy ra thuốc lá loại này xưng được với là hàng xa xỉ đồ vật, Tần Tố Vân liền đối với trước mắt người thanh niên này thân phận có nhất định nhận chi. Này cậu không bán A. Kia cũng quá đáng tiếc. Thanh niên nam nhân có chút thèm nhỏ dãi nhìn đại hát chúng nó này cao lớn thân hình, thập phần tiếc hận thu hồi chính mình yên, chỉ vào đại hát nói, chẳng lẽ ngay cả này mù con mắt cẩu đều không bán sao? Các ngươi này trong đội ngũ có nhiều như vậy điều cẩu, thiếu một hai điều cũng không quan trọng đi, ta có thể dùng gạo và mì rau dưa cùng người trao đổi. Nói, người nọ còn duỗi tay hướng về phía Hạ Trấn Nam so cái thủ thế. Lại nhỏ giọng ở Hạ Trấn Nam bên thai thấp giọng hai câu, Hạ Trấn Nam vẫn là lắc lắc đầu. Tần Tố Vân hướng đối phương nhìn thoáng qua, đối phương muốn dùng 8.000 cân lương thực tới đổi đại hắc, thật đúng là cái không nhỏ bút tích đâu, người khác vào lúc này có lẽ đã tâm động. Nhưng mà, đối với Tần Tố Vân tới nói đừng nói là 8.000 cân lương thực, liền tính 8 vạn cân lương thực, nàng cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ đồng ý đối phương đề nghị. Vốn là thông minh đại hắc tiểu thất chúng nó. Vừa nghe thấy trước mắt người này nói chuyện lúc sau, nguyên bản an tĩnh đái tại chỗ tiểu thất chúng nó trực tiếp nghe răng gầm nhẹ, trong cổ họng phát ra từng đợt uy hiếp thanh âm. Đại hắc tuy rằng không có giống tiểu thất chúng nó như vậy thiếu kiên nhẫn, chính là thực hiển nhiên đối với trước mắt người này thái độ cũng thập phần không hữu hảo, độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện cái kia tuổi trẻ nam nhân, ánh mắt phiếm ra từng đợt hung quang, giống như là một con tỏa định con ngồi cô lang giống nhau. Lệnh ngươi sởn tóc gáy. Kia thanh niên nam nhân mới vừa bị Hạ Trấn Nam cự tuyệt, có chút không rất cao hứng, kết quả vừa chuyển đầu liền thấy được bên cạnh kia mấy cái đại hắc cẩu, nóng lòng muốn thử, muốn ở hắn trên cổ tới như vậy một ngụm. Thanh niên nam nhân, hắn chẳng qua là tưởng mua điều cẩu trở về giữ nhà hộ viện mà thôi, không cần thiết đối hắn như vậy hung tàn đi. Thanh niên nam nhân hướng về phía đại hắc mấy cái cẩu xấu hổ cười cười, ngay cả mặt bộ biểu tình đều có chút cứng đờ, ha, ha, ha. Nếu không đồng ý, vậy quên đi, ta liền đi trước ha. Thanh niên nam nhân nói xong cũng không nhiều lắm dừng lại, làm cho đại hắc tiểu thất cùng với Tần Tố Vân cập người mặt, đặng đặng đặng rời đi tại chỗ, cũng không dám nữa đi lên đến gần, nói muốn mua cẩu sự tình. Giao dịch khu, ở thành phố Vân Hải bên này sớm đã khai mấy tháng. Bởi vậy quy tắc gì đó đảo còn tương đối hoàn thiện. Giao dịch khu bên này yêu cầu, nhưng phạm là mang theo hàng hóa đi vào bán ra, giống nhau đều đến dựa theo hàng hóa nhiều ít cùng giá trị nộp lên trên một bút lương thực, như vậy mới có thể được đến một cái phân chia tốt quầy hàng. Mà những cái đó muốn tiến giao dịch khu mua đồ vật mọi người, tắc chỉ cần giao nộp chút ít lương thực, mỗi người 8 lượng bột ngô hoặc là 1 cân khoai tây gì đó đều có thể. Thấy giao dịch khu trên tường dán giao dịch khu quy tắc, Tần Tố Vân đoàn người, đem xe ngừng ở bên đường, Hạ Trấn Nam ở đội ngũ giữa chọn một cái thôn dân, mang lên mạnh trưởng lòng tùy ý từ trên xe cầm điểm lương thực, liền hướng giao dịch khu đi, mà Tần Tố Vân tự nhiên cũng đuổi kịp phía trước ba người, đến nỗi những người khác, tắc bị an bài ở bên ngoài, tiếp tục thủ bọn họ mang đến này đó lương thực cùng vật tư, để tránh có khác người đánh bọn họ chủ ý. Giao dịch khu lối vào. Đứng ba cái làn da ngăm đen hán tử, này ba người giữa, trong đó một cái mặt đen hán tử phụ trách thu lương xưng lương, mà mặt khác hai người cái đầu hơi cao hơi tráng chút tắt trong tay bưng hai thanh thương, giống hai tôn tháp sắt giống nhau đứng ở phía trước một người phía sau. Bên này giao dịch khu nhập khẩu đội ngũ nhìn còn bài khá dài, nhưng trên thực tế lại không có chờ đợi bao lâu thời gian, đừng nhìn kia thu lương hán tử gần chỉ có một người, nhưng người nọ tay chân thập phần nhanh nhẹn. Mỗi lần thu lương thực đều không cần vận dụng bên cạnh xương, gần chỉ cần sở trường điên một điên, hai giây không đến, lập tức liền có thể biết được trong tay thứ này cụ thể trọng lượng. Nay đội ngũ giữa tuyệt đại đa số người đều là tin tưởng hán tử kia, nhưng cũng có người nghi ngờ đối phương năng lực, tổng cảm thấy kia mặt đen hán tử rất có khả năng sẽ nhân cơ hội nhiều thu bọn họ lương thực. Nhưng mà vô luận có ai đưa ra dị nghị, mặt đen hán tử đều không bực. Chỉ là duỗi tay chỉ vào trên mặt đất phóng kia côn sừng, làm này đó tiến giao dịch khu người chính mình lấy sừng đi sừng, cũng hoặc là chính mình mang theo sừng lại đây, cũng có thể kiểm tra kiểm tra. Tần Tố Vân đứng ở đội ngũ phía sau, ước chừng quan sát kia mặt đen hán tử 10 phút, trong lúc này có tam bát người đều biểu đạt đối trọng lượng hoài nghi, nhưng mà cuối cùng lại không có một người có thể ầm ĩ lên, tất cả đều là chính mình lấy cân sừng qua sau phát hiện trọng lượng lại là không sai chút nào. Vì thế này tam bắt người, chỉ có thể an tĩnh như gà tiến vào giao dịch khu, một cái thí cũng không dám phóng. Nhìn này tam bắt người xám xịt tiến vào giao dịch khu, đứng ở Tần Tố Vân phía trước một cái khiêng đòn gánh của ông, tấm tắc hai tiếng, cười tủm tỉm nói, thật không biết những người này là từ đâu tới đổ nhà quê. Thế nhưng liền Lữ Thạch đại danh đầu chưa từng nghe qua, còn dám nghi ngờ Lữ Thạch cặp kia vàng làm tay, thật đúng là chút chưa hiểu việc đời. Cụ ông! Này nên nói như thế nào? Mạnh Trường Long có chút tò mò nói. Kia cụ ông nhìn Mạnh Trường Long liếc mắt một cái, rung đùi đắc ý cười nói, xem ngươi bộ dáng này, liền biết ngươi là vừa từ nơi khác tới đi. Trước kia khẳng định là trước nay chưa đi đến quá chúng ta này giao dịch khu. Ta đây liền cùng ngươi nói một chút hảo. Đừng nhìn chúng ta này giao dịch khu không lớn, nhưng là ta dám cam đoan, khác giao dịch khu khẳng định không có bất luận cái gì một người giống Lữ Thạch lợi hại như vậy. Này Lữ Thạch à, trước kia chính là xưởng chế biến thịt, chuyên môn làm giết heo bang nhân phân thịt công tác. Khi đó thiên thai còn chưa tới phía trước, đối phương này điên cân tay danh hảo cũng không phải là đến không. Chỉ cần bị hắn như vậy điên một điên, lập tức là có thể biết kia đồ vật trọng lượng, không sai chút nào. Này điên cân tay thiên thai phía trước đảo còn hảo thuyết, đại gia tùy tiện nhìn xem, cũng liền thấu cái náo nhiệt. Nhưng hôm nay tới rồi hiện tại loại tình trạng này. Chúng ta liền cân điện tử cũng chưa biện pháp sử dụng, hắn này điên cân tay vừa ra, đã có thể thật là ăn uống không lo. Kia đại gia tấm tắc cảm thán hai tiếng, trong mắt khó tránh khỏi toát ra vài phần hâm mộ, nếu là lão nhân, ta có này tay bản lĩnh, hiện tại cũng liền không cần mỗi ngày đại thái dương hạ như vậy bận việc còn ăn không đủ no. Tần Tố Vân mấy người nhìn kia đại gia khô gầy dáng người, cùng với gánh nặng chọn một ít kem đánh răng bàn chải đánh răng khăn lông gì đó đồ dùng sinh hoạt. Cũng chỉ có thể cảm thán đứng ở tại chỗ, vô pháp đi tiếp đại gia này cha. Đầu năm nay ăn không đủ no người quá nhiều, giống trước mắt vị này đại gia giống nhau, còn có thể lộng tới điểm đồ dùng sinh hoạt đầu cơ trục lợi, đều đã xem như quá đến không tồi. Ước chừng lại qua 5 phút lúc sau, đội ngũ liền đến phiên nữ chủ 4 người. Các ngươi mấy cái là bán đồ vật vẫn là mua đồ vật? Mặt đen hán tử thanh âm trầm thấp. Chúng ta tưởng tiến giao dịch khu mua điểm đồ vật. Hạ Chấn Nam từ phía sau ba lô móc ra mấy cái khoai lang đỏ, đưa cho kia mặt đen hán tử. Đối phương cầm ở trong tay hơi chút điên điên liền trực tiếp chọn cái khoai lang đỏ, thiết tiếp theo tiểu khối, đem kia một tiểu khối đưa cho Hạ Chấn Nam sau, liền nhanh chóng đem khoai lang đỏ ném vào một cái khung, vẫy vẫy tay, làm Hạ Chấn Nam mấy người chạy nhanh đi vào. Theo dòng người hướng trong đi, toàn bộ giao dịch khu tình huống lập tức hiện ra ở mọi người tầm mắt bên trong. Cái này giao dịch khu nguyên bản là thân thể dục tràng, lối vào là một cái đại hình mặt cỏ, mà phía trên còn lại là nguyên bản sân thể dục người xem ghế. Chẳng qua hiện tại bị người cải tạo qua đi đại hình mặt cỏ, cùng tờ lặt tiệp đường băng đã biến thành những cái đó xe vận tải địa bàn, mà thính phòng bên này, tắc chi nổi lên vô số quầy hàng, Tần Tố Vân sơ sơ quét thượng liếc mắt một cái, đều có thể nhìn thấy vài trăm cá nhân ở làm buôn bán, hơn nữa một đoàn người mua, nhìn đảo như là thiên thai trước chợ bán thức ăn. Những người này bày biện thương phẩm cũng không có quá nhiều quy luật, nhưng là đồ dùng sinh hoạt cùng đồ ăn lại bị phân biệt quy hoạch ở sân thể dục tả hữu hai sườn. Tần Tố Vân đoàn người nhìn nhìn, hàng đầu tìm kiếm chính là những cái đó bán muối tiểu thương, đặc biệt là mở ra xe vận tải tiến đến, loại này có thể cung cấp đại lượng nguồn cung cấp tiểu thương. Đây là bọn họ ngàn dặm xa xôi tới rồi nguyên nhân chủ yếu. Bãi ở tờ lặt tiệp đường băng thượng từng chiếc xe thực đục lỗ, Tần Tố Vân Hạ Chấn Nam 4 người thực mau liền tìm được rồi một cái bán muối bán ra. Người này khai chính là một chiếc màu trắng thương dùng tiểu xe vận tải, so Tần Tố Vân làm xe vận tải rõ ràng muốn tiểu thượng 2 vòng, nhưng đối phương tiểu xe vận tải lại ước chừng thả hơn phân nửa xe muối. Này đó muối cũng không như là thiên thai trước đặt ở siêu thị bán cái loại này một đám độc lập đóng gói, mà là dùng một đám màu đỏ mang cái tờ lặt tiệp đại thùng, trực tiếp rót vào thùng. Tần Tố Vân kêu 4 người, tìm được đối phương thời điểm, trong tay đối phương chính cầm cân điện tử tự cấp nhân xưng muối. Lão bản, ngươi này muối bán thế nào? Tần Tố Vân nhìn nhìn, này rõ ràng là thiên thai sau mới sinh sản ra tới muối ăn dò hỏi. Ta này muối không quý, 10 cân bột ngô 1 cân muối, nhưng là nếu các ngươi muốn bắt khoai lang đỏ khoai tây tới đổi, vậy muốn quý một ít. Bán muối người này là cái ước chừng 30 hơn tuổi tả hữu thon gầy nam tử, đối phương ăn mặc một thân màu trắng áo thun sam, nhìn rất là hòa khí. Ta nếu là nhiều mua điểm, còn có thể đủ tiện nghi chút sao? Tần Tố Vân nhíu nhíu mày nói, nàng nguyên tưởng rằng này đó muối giá cả nhiều nhất 6-7 cân bắp 1 cân, không nghĩ tới thế nhưng yêu cầu 10 cân bột ngô mới có thể đổi đến 1 cân muối. Vậy các ngươi muốn nhiều ít? Muối lao bản đem tán thưởng muối đưa cho vừa mới mua muối vị kia đại tỷ, tùy ý đem đối phương truyền đạt đồ ăn qua cái sừng, dẫn theo đồ vật phóng tới xe vận tải một cái giường gỗ giữa. Tần Tố Vân nhìn hai mắt, lúc này mới phát hiện, nguyên bản cho rằng không giường gỗ thế nhưng là đối phương dùng để phóng lương thực cái giường. 100 cân trở lên muối, ngươi cấp cái gì giới? Thích hợp nói, chúng ta liền đem ngươi này trong xe muối đều cấp mua, quá quý liền tính. Toàn bộ giao dịch khu hẳn là cũng không ngừng ngươi một người ở chỗ này bán muối. Hạ Chấn Nam nhìn lướt qua tiểu xe vận tải nội muối mở miệng nói. Toàn bán. Ta đây tiện nghi điểm. Muối lao bản cắn chặt răng, một hơi 8 cân nửa bột ngô đổi 1 cân muối, này giá cả không thể lại thấp, ngươi đến đem ta trên xe muối cấp bao viên. Ta đại thật xa từ mỏ muối bên kia vận lại đây, tổng không thể làm ta quá lô vốn. Đừng nhìn này liền hắn một cái. Trên thực tế lần này theo tới tổng cộng có 8 người, đều là tráng tiểu hỏa, nhưng là giao dịch khu phí dụng thật sự là quá quý, mỗi người mỗi ngày yêu cầu 1 cân lương thực, hơn nữa này trong xe muối, mỗi ngày cũng yêu cầu thu nhất định giao dịch phí dụng, bọn họ 8 còn phải mỗi ngày ăn cơm, này nơi nào tiêu hao đến khởi. Quan trọng nhất chính là, ngày thường đại gia tới mua muối phần lớn đều là người 1 cân, ta 2 cân, hỏi nhiều, mua thiếu, hắn đều ở giao dịch khu đãi 6-7 thiên. Mới bán hơn một nửa, lại như vậy đi xuống, quay đầu lại lương thực tiêu hao còn sò kiếm được nhiều. Phải biết rằng, hắn nơi này một xe muối giữa, còn có không ít là nợ chướng mới bắt được, đợi lát nữa đi lúc sau còn phải đem này một bộ phận lương thực một lần nữa cho nhân gia bổ thượng. Hành, ngươi nơi này có bao nhiêu muối, chúng ta đều phải. Hạ Chấn Nam gật gật đầu,

đoàn người bình bình an an trở lại Vạn Khê thôn, trở lại thôn thời điểm, đã là đêm tối 8 giờ nhiều. Nguyên bản an tĩnh thôn, bởi vì đoàn người trở về nháy mắt náo nhiệt lên. Sở hữu đổi lấy vật tư cùng những cái đó dư lại còn không có dùng xong, tất cả đều mang theo trở về, giao cho thôn trưởng đi phân phối. Tần Tố Vân, Hạ Trấn Nam hai người còn không có rời đi, Triệu Đại Bảo lại là ra tiếng gọi lại bọn họ hai người. Triệu Đại Bảo đầy mặt đỏ bừng, rất là có chút ngượng ngùng nói, Tần Tiểu Thư, Hạ Đại Ca, quá hai ngày ta tưởng thỉnh các ngươi đến nhà ta tới ăn bữa cơm. Làm sao vậy? Có cái gì hỉ sự sao? Tần Tố Vân cười tủm tỉm nhìn về phía Triệu Đại Bảo, nàng ở trở về trên đường, chính là nhìn đến Triệu Đại Bảo mua kẹo mừng. Là ta muốn kết hôn. Ta cùng ngọt ngào quá hai ngày kết hôn. Hiện tại tuy rằng không có biện pháp đi cục dân chính xử lý giấy hôn thú, nhưng là ta cùng ngọt ngào thương lượng một chút vẫn là tính toán làm hai bàn, thỉnh một ít quen thuộc người về đến nhà tới ăn bữa cơm. Tần Tiểu Thư, ngươi là ngọt ngào ân nhân cứu mạng, lúc này đây ngươi nhưng nhất định phải tới a. Triệu Đại Bảo nguyên bản nói chuyện còn có chút ngượng ngùng, chờ nói lúc sau, Triệu Đại Bảo cũng liền thông thuận lên. Ngươi cùng Tôn Điểm Điểm ở bên nhau. Đây là chuyện khi nào a? Chúng ta phía trước như thế nào cũng chưa nghe nói qua. Tần Tố Vân sửng sốt, ngay sau đó vội vàng chúc mừng nói, các ngươi nhanh như vậy đều phải kết hôn, chúc mừng chúc mừng. Các ngươi hai hẳn là vẫn là thiên thai lúc sau trong thôn đệ nhất đối kết hôn đâu. Ở Vạn Khê thôn, có chút đã chết nam nhân quả phụ không có biện pháp một người đơn độc sinh hoạt đi xuống, nhưng là có mấy cái theo nam nhân khác, nhưng là lại nói tiếp trong thôn chân chính nói muốn làm rượu mời khách ăn cơm, thật đúng là chỉ có Triệu Đại Bảo cùng Tôn Điểm Điểm hai người. Ha ha a, ngọt ngào trước kia là cái sinh viên, là cái trong thành cô nương. Cùng ta kết hôn là chịu khổ, ta về sau đến hảo hảo chiếu cố nàng. Đến lúc đó Tần Tiểu Thư cùng Hạ Đại Ca buổi chiều 7 điểm nhiều chúng tả hữu lại đây, chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều. Ban ngày ánh mặt trời thật sự là quá lớn, hơn nữa trong nhà cũng nhiệt, thật sự là không rất thích hợp làm thực rượu, nhưng thật ra buổi tối hơi chút hảo chút, điểm mấy cái cây đuốc, đại gia cũng có thể cao hứng ăn thượng một đốn. Hành, đến lúc đó chúng ta nhất định cổ động. Tần Tố Vân gật đầu đáp. Tần Tố Vân, Hạ Trấn Nam hai người đi ở về nhà trên đường, nhìn bầu trời đêm thượng cao cao treo kia một vòng minh nguyệt, Hạ Trấn Nam dắt Tần Tố Vân tay. Mặc dù là chung quanh không khí độ ấm tương đối cao, lệnh hai người lòng bàn tay ra không ít hãn, Hạ Trấn Nam cũng không muốn buông ra. Tần Tố Vân trắng Hạ Trấn Nam liếc mắt một cái, lại cũng không có buông ra. Ngay thường từ thôn trưởng về đến nhà, gần chỉ cần 10 phút tả hữu lộ trình, lại là bị bọn họ hai người đi rồi gần 30 phút, Tần Tố Vân chỉ cảm thấy lòng bàn tay dính hô hô, muốn buông ra đối phương, nhưng mà không nghĩ tới giây tiếp theo, liền tại đây đen nhánh bóng đêm bên trong. Cảm giác được chính mình ngón áp út thượng bị dẫn tới một cái đồ vật, Hạ Trấn Nam cũng thuận thế nửa quỳ ở Tần Tố Vân trước mặt. Tần Tố Vân muốn là sửng sốt, nhưng mà giây tiếp theo trái tim lại bang bang bay nhanh nhảy lên lên, một ý niệm ở trong đầu ra đời. Giây tiếp theo, nàng bên thai liền vang lên Hạ Trấn Nam kia trầm thấp mà hơi mang theo vài phần thấp thỏm thanh âm, cùng với nam nhân kia một đôi ở dưới ánh trăng có vẻ phá lệ sáng trong đôi mắt. Tố Vân, gả cho ta hảo sao? Hai chúng ta kết hôn. Không khí tựa hồ tại đây một khắc ngưng kết, chỉ còn lại có hai người hô hấp, cùng với ngẫu nhiên xuất hiện ít kêu côn trùng kêu vang. Hảo. Tần Tố Vân cong cong mặt mày, gật đầu đồng ý nói. Nóng bỏng độ ấm tập trung vào Hạ Trấn Nam trong lòng, năng đến hắn một cái run run đứng dậy, rốt cuộc không rảnh lo hai người còn không có về nhà, trực tiếp một ngụm hôn đi lên. Tay trái chế trụ nàng cái hót. Tay phải tắc gắt gao ôm nữ nhân tinh tế mà mềm mại vòng eo. Hai người hôn đến gắn bó keo sơn. Tựa hồ suốt đêm vãn khô nóng không khí giữa, đều là mang theo kia một mạt vị ngọt. Thiên thai thời kỳ, hôn lễ những việc này tự nhiên mà vậy hết thể giản lược. An qua, Triệu Đại Bảo cùng Tôn Điểm Điểm hai người tiệc rượu lúc sau, Tần Tố Vân cũng biết hiện giờ những người khác tiệc rượu là cái gì bộ dáng. Nhà nàng tình huống muốn so nhà khác tình huống tốt hơn quá nhiều. Nhưng là vì không kéo cừu hận, Tần Tố Vân cũng không dám dùng trong nhà tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, trong nhà dưỡng cá cùng tôm hùm đất tự nhiên là không dám lấy ra tới. Hiện tại mỗi người trong nhà đều nhân cực nóng mà thiếu thủy, khốc nhiệt khó nhịn, nhà các ngươi cư nhiên còn có thể nuôi cá dưỡng tôm, kia không phải chuyên môn cho người ta kéo cừu hận sao. Nói đến cũng là vừa khéo, phía trước Hồng Thủy Đại Trướng tuy rằng cấp trong nhà mang đến phiền toái rất lớn, làm cho Tần gia toàn bộ phòng ở vách tường đều khối từ bạch tường biến thành xi măng mặt tường, thậm chí rất nhiều địa phương bởi vì bị hồng thủy phao qua sau, mà trở nên bạch một khối hoàng một khối, có địa phương còn bề trên múc đốm, nhìn đặc biệt khái sởm. Nay phòng ở nếu là đặt ở thiên thai phía trước, kia chỉ sợ nhìn thấy chuẩn sẽ mày thẳng nhăn. Nhưng mà này đó hồng thủy đã đến, lại làm trong phòng nguyên bản gấp ao cá giữa nuôi nấng không có thể mang đi trên núi cá cùng tôm hùm đất nhóm có lớn hơn nữa sinh tồn không gian. Mấy cái gấp ao cá biến thành hai cái phòng lớn, hơn nữa hồng thủy đánh sâu vào mang đến các loại vật chất, cái gì rong bùn sa vi sinh vật, trong nhà nuôi nấng những cái đó tôm hùm đất cùng cá chẳng những càng dài càng phì, ngay cả số lượng thượng cũng có rõ ràng gia tăng. Đặc biệt là tôm hùm đất, một năm trước mua tới thời điểm cũng chỉ bất quá 5 cân, trung gian ăn một đốn, chỉ còn lại có một nửa tả hữu, liền dựa như vậy 2 cân nhiều tôm hùm đất lại là phát triển tới rồi hiện tại một cái đại gấp ao cá cũng chưa biện pháp dưỡng hạ. Tại đây đoạn thời gian, Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người đều ăn hảo chút thứ tôm hùm đất xứng băng đồ uống, tại đây loại nóng bức mùa, như vậy xa hoa phối hợp thật sự là nói ra đi cũng chưa người tin tưởng. Trên thực tế, toàn bộ Vạn Khê thôn bên này, thậm chí liên quan quanh thân vài cái hương, trừ bỏ Tần Tố Vân trong nhà còn có thực lực này dùng thủy nuôi cá dưỡng tôm ở ngoài, những người khác thật là nhiệt đến liền thủy đều sắp không đến uống lên, chỉ có thể hy vọng ông trời chạy nhanh hạ điểm vũ, làm thế giới này một lần nữa sống lên. Không có biện pháp, đem cá tôm lấy ra tới trực tiếp chiêu đãi mặt khác khách nhân, Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam quyết định buổi hôn lễ này thỉnh hai lần, một lần thỉnh trong thôn này đó quen thuộc người cùng bàng hùng mấy người. Một lần liền đơn độc mời bàng hùng mấy người tới ra ăn cơm. Hạ Trấn Nam mấy cái huynh đệ tự nhiên là trước tiên một ngày trước hết mời một đốn, xem như chính bọn họ người tụ một tụ. Rồi sau đó mặt thỉnh người trong thôn, còn lại là yêu cầu lại nhiều thu xếp hai bàn. Hai người hôn lễ liền định ở Tết nhất trước một ngày, cũng chính là hai giữa tháng tuần tả hữu. Hạ Trấn Nam huynh đệ mấy cái trước tiên tụ chầu này tự nhiên là dựa theo trong nhà tốt nhất quy cách chiêu đãi. Hơn nữa lúc trước trở về thời điểm, vẫn là bàng hùng mấy người cùng nhau hỗ trợ ở trong phòng chảo cá, tự nhiên mà vậy cũng liền không cần giấu giếm. Trong phòng thổi điều hòa, uống rượu dùng nữa, đại gia cao hưng phân chấn, cùng ăn Tết cũng không có gì khác biệt. Bàng hùng một bên uống băng bia một bên ăn tôm hùm đất xào cay, đầy mặt tất cả đều là cảm thán say mê. Ai, lão đại, vẫn là ngươi cuộc sống này quá đến thoải mái a. Nếu không ngươi cùng chúng ta tẩu tử lại nhiều kết hai lần hôn. Ta hảo cọ cọ quang, lại ăn nhiều ngươi hai đốn. Khác đồ ăn ta cũng không cần, liền tới điểm tôm hùm đất xào cay, uống bia liền khá tốt. Đi đi đi. Ngươi ra hỏa này đừng ở chỗ này chọc tẩu tử chê cười. Hôm nay chính là chúng ta lão đại cùng tẩu tử ngày lành. Ta ở chỗ này trụ lão đại cùng tẩu tử bách niên hào hợp, sớm ngày sinh cái đại béo tiểu tử. Đông tử vô vô bảng hùng cười nói. Hạ Trấn Nam bốn huynh đệ đang nói chuyện. Mà Lư Lệ Tình tắc bắt lấy Tần Tố Vân hỏi đông hỏi tây, nói một ít chúc mừng hai người nói. Tần Tố Vân cười nhất nhất đồng ý. Lần này ăn cơm Khâu Gia ba người thái độ cũng so thượng một lần hòa hợp không ít, nhưng là Khâu Giai Duyệt lại là rõ ràng nhìn càng thêm an tĩnh, đại khái là mấy ngày nay dưới mặt đất gian nan sinh hoạt, làm nàng quá rất là khó chịu. Chờ đến Tần Tố Vân Hạ Trấn Nam đưa đoàn người sau khi rời khỏi, Khâu Giai Duyệt đi theo Thôi Văn đi ở đoàn người mặt sau cùng. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn Tần gia phương hướng, kéo kéo Thôi Văn góc áo. Hai chúng ta cũng kết hôn. Khâu Giai Duyệt nhẹ nhàng mà nói, chúng ta kết hôn lúc sau hảo hảo sinh hoạt, đem nhật tử quá giống như bọn họ rực rỡ, được không? Hảo. Thôi Văn gật gật đầu, dắt lấy Khâu Giai Duyệt tay. Ta phía trước cùng đông tử bọn họ đã thương lượng hảo, chờ lao đại kết hôn lúc sau quá mấy ngày, chúng ta tính toán lại đi một chuyến thành phố Vân Hải. Đến lúc đó từ bên kia lộng chút điều hòa năng lượng mặt trời điện bản linh tinh trở về, chúng ta ban ngày cũng có thể thoải mái một ít, ngươi cũng liền không cần thời gian dài đãi dưới mặt đất, nếu năng lượng mặt trời tin bản không có biện pháp cung như vậy nhiều điện, chúng ta cũng có thể trên mặt đất trang bị mấy cái bóng đèn, không đến mức cả ngày bôi đen. Ân, ta chờ ngươi. Lần này Khâu Giai Duyệt không lại nói ra cái gì Tần Tố Vân trong nhà có. Làm Thôi Văn bọn họ trước mượn điểm lại đây nói, chỉ là ngoan ngoãn gật đầu đáp. Đoàn người nương ánh trăng trở về nhà. Khâu Giai Duyệt hôm nay buổi tối ngủ thật sự là an ổn. Ngày hôm sau sáng sớm, bàng hùng mấy người liền tới rồi Tần gia tới cấp Tần Tố Vân Hạ Trấn Nam hỗ trợ, chuẩn bị buổi chiều hôn lễ đồ ăn, tuy rằng chỉ tính toán thỉnh cái bốn bàn, nhưng là này bốn bàn đồ ăn việc cũng không phải hai cái giờ là có thể vội xong. Hơn nữa Tần Tố Vân, Hạ Trấn Nam hai người là một đôi tân nhân, tổng không thể bọn họ hai người hôm nay kết hôn còn làm hai người bọn họ xuống bếp. Bởi vậy Hạ Trấn Nam đêm qua ăn cơm khi, liền cùng Bàng Hùng mấy người nói lên chuyện này, làm cho bọn họ sáng sớm lại đây hỗ trợ. Bọn họ hỗ trợ trực tiếp giết đầu tiểu hương heo cùng với hai chỉ gà hai chỉ vịt. Hơn nữa ngày hôm qua ban đêm đại hát chúng nó lên núi bắt được hai con thỏ, cùng với trong nhà nguyên bản liền tồn tốt trứng gà thịt khô lạp xưởng từ từ, vương trác chuẩn bị bốn bàn hảo đồ ăn, trừ bỏ mới mẻ thủy sản phẩm cá cùng tôm hùm đất, còn có lầu ba pha lê phòng giữa gieo trồng những cái đó rau dưa trái cây không bưng lên ở ngoài, mặt khác tất cả đều là Tần gia bãi ở bên ngoài đồ vật. Này đốn đối với thiên thai tiền trước tuy nói không tính cực hảo, nhưng đối với thiên thai sau đại gia thiếu y thiếu thực dưới tình huống, vẫn là làm Triệu Hưng Quốc Đường Miêu Miêu những người này thực sự kinh hãi. Hơn nữa yến hội liền ở phòng khách giữa bãi, đại gia có thể biên thổi điều hòa vừa ăn cơm. Này đốn tiệc rượu thật sự là ăn đến thoải mái. Chậc chậc chậc. Biết Tần gia đại muội tử phía trước một người đóng cửa lại sinh hoạt, khẳng định sinh hoạt không kém, nhưng không nghĩ tới thế nhưng có thể hảo đến loại tình trạng này, thật sự là quá làm người hâm mộ. Đối lập trước đó vài ngày Triệu Đại Bảo Tôn Điềm Điềm kia cơm chỉ giết chỉ gà cầm điểm thịt khô bàn tiệc, bên này thật sự là tốt hơn quá nhiều, bất quá Triệu Hưng Quốc đám người trong lòng cũng là nắm chắc, đối phương có thể nuôi nổi nhiều như vậy điều cẩu, như vậy lương thực khẳng định là không thiếu, hơn nữa này đó cẩu bản lĩnh lớn đâu, có thể thường thường cấp trong nhà bắt được chút gà rừng thỏ hoang, nhân gia nhật tử còn có thể kém không thành. Miêu Miêu, ngươi hôm nay ăn nhiều một chút, ngươi này bụng nhìn ít nhất đến có 6-7 tháng. Mọi người đều là người quen, Tần Tố Vân hai người ở tiếp nhận mọi người chúc phúc lúc sau, cười nhìn về phía Đường Miêu Miêu, làm Tần Tố Vân ở trong thôn cái thứ nhất bạn tốt, Đường Miêu Miêu vẫn luôn cùng nàng bảo trì tốt đẹp quan hệ, lần này Tần Tố Vân kết hôn, tự nhiên yêu cầu mời đối phương. Đúng vậy, Miêu Miêu này thai đã có 7 cái nhiều tháng. Triệu đại mụ cao hứng đến không khép miệng được, trong nhà nhật tử tuy rằng không tốt lắm quá, nhưng là làm trưởng bối, nàng tóm lại vẫn là ngóng trông nhà mình tức phụ cấp nhà mình sinh con. Hai người các ngươi kết hôn lúc sau, nhưng đến chạy nhanh cố lên, nỗ lực. Triệu đại mụ nói xong còn trêu ghẹo nhìn về phía Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam. Nháo đến Tần Tố Vân không khỏi mặt đỏ. Đại gia cùng nhau đang ăn cơm vô cùng náo nhiệt, nhưng mà nguyên bản chính ghé vào trong phòng đại hắc lại là bỗng nhiên một chút từ trên mặt đất đứng dậy, đôi mắt thẳng tắp nhìn phía cửa kính ngoại. Mặt trời chói chang treo cao không trung phía trên, đột nhiên hạ vũ tới. Từng giọt đầu mưa lớn thủy, tập dừng ở cửa kính thượng, phát ra thanh thúy thanh âm. Nguyên bản còn vô cùng náo nhiệt đang ăn cơm mọi người, đột nhiên lập tức giống như là bị định trụ thân hình giống nhau, có người liên thủ chung chiếc đũa rất cũng chưa phát hiện. Hạ, trời mưa a. Đây là trời mưa nha. Thật sự trời mưa nha. Triệu Hưng Quốc kích động trừng lớn hai mắt, liền rượu cũng không uống. Bước nhanh tiến lên mở cửa đi ra ngoài, trong phòng những người khác liên quan Tần Tố Vân cùng Hạ Trấn Nam hai người, cũng đều đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Quần quận sóng nhiệt hỗn loạn một tia nước mưa hơi ẩm, ở trong không khí lan tràn, không ít người hưng phấn đến sắc mặt từng hồng, có người càng là kích động đến hốc mắt cũng đỏ. Giọt mưa một giọt nện ở mọi người trên mặt, loại này lạnh lẽo thấm thấu tới rồi mọi người trong lòng. Trời mưa! Rốt cuộc trời mưa! Cái này đáng chết khô hạn mùa. Rốt cuộc muốn kết thúc. Trận này ở hôn lễ giữa thình lình xảy ra giáng xuống vũ, gần chỉ là rằng có không đến 10 phút liền ngừng lại, chỉ để lại mặt đất liên tiếp bị nước mưa ướt nhẹp dấu vết. Mỗi người túi đầu nhìn dưới mặt đất thượng bị nước mưa ướt nhẹp về điểm này bùn đất, tất cả đều cao hứng đến nói không ra lời. Hảo! Thật sự là thật tốt quá. Có trận này vũ, qua không bao lâu, khẳng định sẽ hạ càng nhiều vũ. Đến lúc đó hết thể đều sẽ quá khứ. Triệu Hưng Quốc cao hứng liền trên mặt nếp nhăn đều thâm vài phần. Đối. Này hết thể đều sẽ quá khứ. Đường Miêu Miêu vuốt chính mình bụng, đầy mặt mong đợi. Mưa đã tạnh lúc sau, đại gia lục tục hồi bàn ăn cơm đi. Hôm nay đồ ăn coi như là Triệu Hưng Quốc bọn họ gần nhất đã hơn một năm ăn tốt nhất một bữa cơm. Chờ đại gia cơm nước xong, cảm thấy mị mãn sau khi rời khỏi, đã là buổi tối 10 điểm nhiều chung. Trận này thình lình xảy ra mưa xuống đánh vỡ cực nóng khô hạn cục diện, lúc sau mấy ngày, mưa xuống liền dần dần nhiều lên.

cũng ở 3 năm trước đây bị cải tạo thành một cái có thể cất chứa 5-6 vạn người loại nhỏ sinh tồn căn cứ. Hơn nữa mấy năm nay cũng lục tục gần có 4 vạn nhiều người dọn tới rồi căn cứ này. Hiện giờ Vạn Khê Thôn chẳng những có mặt trên tổ chức tu sửa tiểu học trung học, còn có một cái thuộc về chính mình loại nhỏ giao dịch khu cùng trị an hệ thống. Hiện tại, toàn bộ sinh tồn căn cứ tổng cộng bị chia làm trên dưới 2 bộ phận, một bộ phận kiến trúc ở trong thôn, có vài khẩu nước sâu giếng, cùng với rắn chắc giống tổ ong giống nhau kiến trúc dưới lòng đất, thích hợp đại gia vượt qua mùa khô cùng mùa lạnh, mà mùa mưa đại gia tắc sẽ thống nhất dọn đến trên núi căn cứ tân kiến trong phòng đi, nơi đó phòng ở tuy rằng đơn sơ, nhưng là địa thế cao, có thể bảo đảm đại gia chỗ ở không bị thủy yêm. Quan trọng nhất chính là, từ chân núi đến trên núi con đường kia, không hề là trước đây đường núi, mà là một cái từ quốc gia hỗ trợ từ chân núi tu sửa đến trên núi bê tông cốt thép lộ. Tuy rằng con đường này nói cũng không rộng mở, gần chỉ có 3 mét tả hữu, nhưng là lại đại đại giải quyết trong thôn mọi người trên dưới sơn khó vấn đề. Ngoài cửa sổ rơi xuống tí tách lịch mưa nhỏ, Hạ Trấn Nam toàn thân hỗn loạn vũ khí đẩy cửa mà nhập. Một cái thịt đô đô, trắng trẻo mập mạp, trên đầu chát 2 cái tiểu nhăn, trên người xuyên kiện hồng nhạt toái hoa tiểu váy tiểu nữ hài, lộc cộc chạy tới, mềm mụt còn mang theo nãi mùi hương tiểu cánh tay, trực tiếp ôm chặt Hạ Trấn Nam đùi. Mềm mại tiểu nại âm so mang theo hủy khuất khóc lóc kể lể, ba ba, ba ba, ba ba. Ta không cần đi nhà trẻ. Ta không cần đi nhà trẻ, ta năm nay mới 2 tuổi, vì cái gì muốn đi nhà trẻ. Ca ca 2 tuổi thời điểm liền không có đi nhà trẻ. Mụ mụ nàng quá xấu rồi. Nàng thế nhưng muốn đưa ta đi nhà trẻ. Ngươi đều 2 tuổi, còn không nghĩ đi nhà trẻ, ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ có thể ở nhà giúp ba ba mụ mụ làm việc sao? Hạ Trấn Nam một phen bế lên chính mình nữ nhi, cười tủm tỉm nói, vẫn là nói ngươi tưởng cùng đậu đậu chúng nó giống nhau mỗi ngày đều đại ở nhà ăn ngủ, ngủ ăn. Nhưng là đậu đậu chúng nó hiện tại mới 2 tháng, nhưng ngươi đều đã 2 tuổi. 2 tuổi cùng 2 tháng không đều giống nhau sao? Tiểu nữ hài ủy khuất vươn 2 căn bụ bấm tay nhỏ chỉ, đáng thương vô cùng nhìn nàng ba ba, ta còn chỉ là cái bảo bảo nha. Vì cái gì kêu đi nhà trẻ đâu? Ngươi ngày hôm qua ở ăn đảo tô bánh thời điểm không phải mới nói ngươi đã trưởng thành. Hôm nay lại nói chính mình là cái bảo bảo. Tần Tố Vân bưng một mâm trái cây từ trong phòng ra tới. Vậy ngươi nói cho mụ mụ, ngươi rốt cuộc là trưởng thành vẫn là không có lớn lên nha. Lần này, tiểu nữ hải nhưng rồi dám, nàng vừa không muốn đi thượng nhà trẻ, nhưng là lại tưởng ăn nhiều đảo tô bánh. Mụ mụ làm đảo tô bánh, hoa tươi bánh. Còn có kẹo đều ăn rất ngon nha. Hơn nữa đậu đậu chúng nó 2 tuổi đã có thể đi trong núi đi săn, đâu giống ngươi giống nhau, hiện tại còn cần ba ba ôm. Tần Tố Vân buông mâm đựng trái cây, trêu ghẹo nhìn về phía tiểu nữ hải. Hừ hừ, mụ mụ gạt người, đậu đậu chúng nó như vậy tiểu, ta một bàn tay là có thể ôm đến lên, chúng nó sao có thể sẽ đi trên núi săn thú. Văn văn mông nhỏ, làm ba ba đem chính mình buông xuống, tiểu nữ hải bất mãn rầm gì nói. Dù sao ta chính là không đi nhà trẻ, ta thả rằng đi trên núi đi theo đại hắc thúc cùng nhau săn thú. Muội muội muội muội, ngươi muốn đi trên núi săn thú, ca ca có thể mang ngươi đi a. Con tiểu cặp sách hấp tấp chạy tiến ra môn tiểu Nam Hải, lớn tiếng ồn ào, duỗi tay ở trước ngực khoa tay múa chân, ca ca nhưng lợi hại. Lần trước đi trên núi còn săn tới rồi thỏ hoang. Như vậy đại một con thỏ, nhà chúng ta có thể ăn thượng một tuần đâu. Tần Tố Vân nhìn trong nhà này đối kẻ dở hơi thật là vừa tức giận vừa buồn cười, nàng trước kia ở trong trường học thành tích vẫn luôn đều cũng không tệ lắm, như thế nào tới rồi nhà bọn họ này 2 đứa nhỏ trên người, một cái mỗi ngày ở trong trường học gây sự, một cái liền đi nhà trẻ đều không nghĩ đi. Tần Tố Vân méo Hạ Trấn Nam bên hông mềm thịt một phen, trừng mắt nhìn Hạ Trấn Nam liếc mắt một cái, đều là ngươi không tốt, ngươi nói này 2 hải tử vừa đi học như thế nào cứ như vậy. Cả ngày liền nghĩ hướng trong núi chạy. Hạ Trấn Nam cười tủm tỉm cầm Tần Tố Vân tay, làm bộ căn bản không nghe thấy thê tử nói những lời này. Năm nay mùa mưa so năm trước đến thời gian hơi chút sớm một chút, ta xem trong thôn tiểu gì đã bắt đầu trướng thủy, chúng ta ngày mai bắt đầu hướng trên núi dọn, trên núi phòng ở ta đã quét tước sạch sẽ, chỉ cần dọn qua đi là được. Hành, trong nhà đồ vật trước 2 ngày liền thu thập hảo, ngày mai chỉ cần mang lên là được. Tần Tố Vân gật gật đầu. Gần nhất mấy năm nay nhật tử càng ngày càng tốt, nguyên bản nhân động đất mà biến thành một mảnh phế tích Vạn Khê Thôn, sớm bị đại gia thu thập ra tới, trong thôn xây lên cao cao thấp thấp nhà lầu, những cái đó trong thôn nguyên bản đất hoang, tất cả đều bị đại gia thu thập ra tới, trừ lần đó ra, thôn ngoại những cái đó đồng ruộng cũng bị đại gia thu thập ra tới. Hiện giờ nhật tử tuy rằng còn so ra kém 6 năm trước nhật tử, nhưng là ăn no mặc ấm vẫn là không thành vấn đề, ít nhất muốn so với lúc trước thiên tai năm thứ nhất khi muốn hảo đến nhiều. Đặc biệt là năm nay, mặt trên nông nghiệp chuyên gia đem đại gia thường ăn vài loại thu hoạch cải tiến lúc sau, chẳng những sản lượng cùng sinh trưởng tốc độ như cũ còn bảo trì thực vật biến dị đặc điểm, vị cũng rõ ràng hướng tới tốt phương hướng phát triển, đặc biệt là cải trắng cùng củ cải trắng này vài loại, nguyên bản đồ ăn sáp vị cay đắng cơ hồ đã toàn bộ diệt trừ, chỉ còn lại có kia nhàn nhạt rau dương ngọt thanh. Hiện giờ trừ bỏ trong đất gieo trồng ở ngoài, thủy bồi thu hoạch cũng thành đại gia phát triển trọng điểm. Thật sự là này mùa mưa hơi nước quá đầy đủ, chỉ cần ở trên người chuẩn bị tốt một cái tăng nhiệt độ bổ quang phòng, này đó thủy bồi thu hoạch là có thể đủ lớn lên thực hảo. Đúng rồi, ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Hạ Chấn Nam cau mày, túi đầu nhìn về phía Tần Tố Vân. Chuyện gì? Tần Tố Vân ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Hạ Chấn Nam nhìn Tần Tố Vân đáy mắt nghi hoặc, dừng một chút, lại thật dài thở dài, lắc lắc đầu, tính vẫn là không nói. Không phải cái gì chuyện tốt. Tần Tố Vân. Tần Tố Vân trừng mắt nhìn Hạ Chấn Nam liếc mắt một cái, gia hỏa này thật đúng là càng ngày càng thích mất hứng. Tính, đối phương nếu không nghĩ nói, nàng còn không nghĩ hỏi đâu. Nàng vẫn là đi trước trên lầu nhìn xem thì thầm chung nó, lại nói tiếp cũng là vừa khéo, trước 2 tháng tiểu thất cùng tiểu lục mới sinh 4 con tiểu cẩu, này vừa chuyển đầu còn không có 2 tháng thì thầm cùng con bướm 2 liền sinh 1 quả trứng. Một quả rõ ràng cùng thiên thai trước trứng gà không sai biệt lắm lớn nhỏ anh vũ trứng, hoa hoa bạch bạch, đến bây giờ đều còn không có có thể ấp ra tới đâu. Này cái trứng vẫn là thì thầm cùng con bướm 2 chỉ điều ở bên nhau lúc sau, sinh hạ đệ nhất cái trứng, cũng không biết sẽ ấp ra một con cái dạng gì anh vũ. Hạ Chấn Nam nhìn Tần Tố Vân rời đi bóng dáng, thật dài thở dài. Hắn kỳ thật vừa mới là tưởng cùng Tần Tố Vân nhắc tới mặt trên muốn đem hắn nhâm mệnh vì tân căn cứ quản lý giả sự tình, làm đã từng đặc thù bộ đội đặc thù nhân tài, mặt trên ở liên hệ đến hắn lúc sau liền vẫn luôn muốn cho hắn đi kinh đô thị căn cứ, chẳng qua so với đi kinh đô thị căn cứ, Hạ Chấn Nam hiển nhiên càng thích hiện tại Vạn Khê thôn. Lúc trước Hạ Chấn Nam phụ thân ở kinh đô thị đó là cái có uy tín danh dự nhân vật, chỉ tiếc ở Hạ Chấn Nam khi còn nhỏ mẫu thân ngoại ý muốn qua đời. Phụ thân lần thứ 2 tục huyền. Hơn nữa mẹ kế lại là cái mặt cùng tâm không hợp, có mẹ kế liền có cha kế. Bởi vậy Hạ Chấn Nam lúc trước liền sớm rời nhà dựa theo tổ phụ ý nguyện đương binh, hơn nữa bằng vào chính hắn thân thủ đầu óc, ở bộ đội cũng hôn thập phần không tồi. Chỉ tiếc hôn đến quá hảo, cũng không phải một chuyện tốt, này không phải vì hắn đưa tới mẹ kế kiêng kỵ, lại còn có vì nàng đưa tới đối phương bấy giờ, động đất trước kia một lần nhiệm vụ. Đối phương đó là ở trong đó thiết hạ bấy giờ, muốn đem hắn đưa vào chỗ chết. Chỉ tiếp nhiệm vụ cuối cùng thời điểm lại xuất hiện động đất, làm đối phương kế sách hoàn toàn thất bại. Cũng chính bởi vì vậy, Hạ Chấn Nam ở đã biết chính mình tổ phụ qua đời lúc sau, phụ thân cùng mẹ kế liên quan mẹ kế sở sinh nhi tử ở kinh đô thị không có tổ phụ phù hộ gian nan cầu sinh lúc sau, hắn liền cũng không có lại trở về tính toán, hắn không tính toán đi giết đối phương trả thù đối phương. Chỉ nghĩ tìm cái tiểu địa phương an tĩnh sinh hoạt đi xuống. Hạ Chấn Nam nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, thấy ngoài phòng kia liên miên màn mưa. Chờ cái này mùa mưa sau khi chấm dứt, mặt trên sẽ trực tiếp ban bố điều lệnh, chính mình về sau chỉ sợ cũng không có như vậy lớn lên thời gian có thể mỗi ngày ngốc tại trong nhà bồi nàng cùng hải tử. Chẳng qua. Hạ Chấn Nam cong cong khỏe môi, tính, chuyện này vẫn là chờ tiếp theo lại nói. Chờ bọn họ lên núi lúc sau lại nói chuyện này. Đại gia về sau nhật tử còn có rất dài rất dài. Lật Khê thôn, Trần Chu Trần gia. Bởi vì Lật Khê thôn phụ cận cũng không có nhiều ít cao ngất núi lớn, phụ cận tất cả đều là tảng lớn đồng ruộng, không rất thích hợp mùa mưa tránh né. Hơn nữa khoảng cách Lật Khê thôn không xa Vạn Khê thôn càng thích hợp thành lập tân sinh tồn căn cứ. Bởi vậy Lật Khê thôn cũng liền không có bị hoa ở thành lập sinh tồn căn cứ danh sách giữa. Cho nên, theo thời gian trôi qua, Lật Khê trong thôn dân càng ngày càng ít, trừ bỏ số ít mấy nhà căn bản không có tiền chuyển nhà đi khác sinh tồn căn cứ, toàn bộ Lật Khê trong thôn cơ hồ đã là trống rỗng một mảnh. Rốt cuộc, sinh tồn căn cứ tuy rằng ở kia, cấp mọi người mở ra căn cứ đại môn, nhưng là trừ bỏ ban đầu kia một đám vào căn cứ, đi theo mặt trên người cùng nhau tu sửa sinh tồn căn cứ người đã chịu đãi ngộ ở ngoài, mặt sau lại tiến sinh tồn căn cứ người phải chính mình khởi phòng ở hoặc là thuê nhà, thậm chí bởi vì đồng ruộng quá ít, mặt sau gia nhập sinh tồn căn cứ người thậm chí không có biện pháp phân đến đồng ruộng. Không có phòng ở, không có đồng ruộng, trần gia người nếu là đi sinh tồn căn cứ, kia cũng căn bản không có biện pháp sinh hoạt. Bởi vậy ở như vậy hoàn cảnh hạ, trong nhà có vài cái gánh nặng bản thân rồi lại không quá am hiểu với làm việc nhà nông trần chu người một nhà, liền chỉ có thể ở tại trong thôn, nghĩ chờ tích cóp tề lương thực lúc sau lại đi sinh tồn căn cứ trước mua cái trên núi phòng ở, sau đó lại chờ mỗi năm trồng trọt kỳ trở về loại điểm lương thực, cũng hoặc là ở sinh tồn trong căn cứ cấp này nàng người làm công đổi khu lương thực, nghe nói bên kia thủy bồi lương thực rau dưa căn cứ, mỗi năm đều sẽ yêu cầu không ít người. Liên ở cái này mùa mưa, liên ở trần gia người tích cóp đủ rồi trước mua trên núi phòng ở vượt qua mùa mưa thời điểm, đã xảy ra chuyện. Trần Chu lúc trước cùng Từ Dung sinh hạ cái kia nữ nhi, thế nhưng thừa dịp này nàng đại nhân cũng chưa ở nhà thời điểm, muốn đem này đó lương thực tất cả đều trộm ra tới. Suốt 120 cân gạo trắng mặt, tiểu nữ hài mới trộm đệ nhất túi đã bị vừa mới về nhà Lương Bình cấp phát hiện. Lương Bình mới từ trên núi trích xong rau dại trở về, một hồi về đến nhà liền nhìn đến chính mình cháu gái mới vừa cậy chính mình trong phòng cửa tủ thiết khóa, chính dẫn theo một túi hơn 30 cân gạo đi ra ngoài. Đừng nhìn đứa nhỏ này lớn lên lại hắc lại gầy, nhưng mà này sức lực lại xa xa muốn so thiên thai trước hải tử sức lực lớn hơn rất nhiều, đặc biệt là đối phương ngày thường làm nhiều việc nhà nông, sức lực càng là muốn so bình thường tiểu hải tử còn muốn đại. Nhắc tới như vậy một túi 30 nhiều cân gạo không chút nào cố sức. Đã gạo có thể đổi đến 6-7 cân khoai lang đỏ a. 30 cân gạo kia đến có bao nhiêu khoai lang đỏ. Một trận đến cái này ngày thường chưa từng bị nàng để ở trong lòng tiểu nha đầu, cũng dám đến nàng trong phòng trộm lương thực. Lương Bình tức khắc nổi trận lôi đình, sao khởi cửa một cây đòn đánh, liền hung hăng truy đánh qua đi. Cái này tang môn tâm, ngày thường ăn nàng, uống nàng, thế nhưng còn dám trộm nàng lương thực. Xem nàng hôm nay không đánh chết nàng. Hảo ngươi cái nhãi danh. Khác không học, cũng dám học người khác trộm lương thực. Ngươi cái này tang môn tinh. Ngươi cái này bạch nhãn lang. Nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta lão Trần gia làm sao đến nỗi biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Ngươi hôm nay giết hai thiên đao vạn quả nhãi danh. Hôm nay lão thái bà liền phải đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Lương Bình tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bắt lấy đòn gánh liền hướng tiểu nữ hài trên người chịu. Kia hải tử cũng không nói lời nào, dẫn theo lương thực liền ra bên ngoài chạy. Như vậy nhiều lương thực, Lương Bình như thế nào có thể trực tiếp phóng đối phương rời đi, cũng không màng bên ngoài mưa gió, dẫn theo đòn gánh liền trực tiếp theo đi lên, một bên truy đánh một bên chửi bậy, ta liền biết có cái dạng nào nương, sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Mẹ ngươi là cái tao hồ ly, ngươi cũng là cái tiểu tiện loại. Hôm nay ta nếu là đánh không chết ngươi, ta liền không họ Lương. Hảo A. Ngươi thế nhưng còn dám chạy. Chờ ta bắt lấy ngươi, liền phải đánh gãy chân của ngươi. Từ khi 5 năm trước, còn chưa tới tân kỷ niên khi, Từ Dung vốn nhờ vì ghét bỏ Trần Chu gánh nặng trọng, lại không tiền đồ, kiếm không đến lương thực, liền trực tiếp mang theo từ phụ từ mẫu rời đi Trần gia, trực tiếp theo trong thôn lưu đồ tể lúc sau. Lương Bình đối với cái này Từ Dung sở sinh nữ nhi, liền thập phần ghét bỏ, nếu nói lúc trước Từ Dung hoài thượng đứa nhỏ này thời điểm. Lương Bình có muôn vàn thích, như vậy chờ tới bây giờ bùng nổ lúc sau, Từ Dung ở nhà nàng tác oai tác phúc, hơn. Nữa ngăn đón nàng nhi tử không cho nàng nhi tử đưa nàng đi bệnh viện, làm hại nàng quẹ chân lúc sau, Lương Bình đối với đứa nhỏ này, liền có tất cả chán ghét. Hơn nữa Từ Dung thế nhưng còn dám cho nàng nhi tử đội nón xanh, làm Trần Chu ở toàn bộ trong thôn đều biến thành một cái chê cười lúc sau, Lương Bình đối đãi Từ Dung sở sinh cái này nữ nhi liền càng kém. Nàng vốn chính là trọng nam khinh nữ, hơn nữa lúc sau Từ Dung làm những cái đó sự, nàng cũng liền hoàn toàn chán ghét cùng Từ Dung có quan hệ hết thảy, bao gồm chính mình cái này thân cháu gái. Bởi vậy ở Trần gia, đối phương chẳng những ăn đến kém cỏi nhất, xuyên kém cỏi nhất, vài tuổi khi phải đi theo cùng nhau xuống đất làm việc, ngày thường không ngừng bị đói đến xanh xao vàng vọt, còn thường thường muốn đã chịu Lương Bình đòn hiểm, phàm là ngày thường làm sai một đinh điểm không bằng Lương Bình ý. Lương Bình phải bắt trụ đối phương đòn hiểm một đốn. Mà lần này, ngay thương ở nhà thành thật chờ bị đánh tiểu nữ hài, chẳng những dẫn theo lương thực ra bên ngoài chạy, hơn nữa ở gặp được Lương Bình dần dần mau đuổi theo thượng nàng thời điểm, tiểu nữ hài cắn răng một cái, trực tiếp đem lương thực đặt ở ven đường, đồng nhiên xoay người quay đầu lại chiều Lương Bình đánh tới. Rốt cuộc là tân kỷ niên lớn lên hài tử, thân thể tố chất xa xa muốn so thiên thai trước bình thường hài tử thật nhiều. Chẳng sợ dựa theo tân kỷ niên thời gian tới tính, đứa nhỏ này gần chỉ có 6 tuổi, ngày thường ăn kém, trên người không có mấy lượng thịt, chính là đối phương thân cao cũng đã so đến lên trời thai trước những cái đó 12-13 tuổi nữ hài tử, thậm chí sức lực còn muốn so với kia chút 12-13 tuổi nữ hài tử sức lực lớn hơn nữa. Tiểu nữ hải va chạm dùng toàn lực, trực tiếp đem vốn là thành người quẹ Lương Bình đụng vào trên mặt đất, lăn đến đầy người là bùn, che lại eo khóc thét không ngừng. Tiểu nữ hải nhấp môi, cũng không nói nhiều cái gì, dẫn theo lương thực liền muốn chạy, nhưng mà cố tình ngã trên mặt đất Lương Bình lại một phen bắt được tiểu nữ hải cổ chân, tiểu nữ hải một sốt ruột trực tiếp một chân dẫm lên Lương Bình trên cổ tay. Lương Bình ăn đau, kêu rên một tiếng, chỉ có thể buông tay buông ra. Nhưng mà đang ở lúc này, bên cạnh con đường chuyển biến chỗ một cái thon gầy bóng người lại là đống nhiên từ bên cạnh nhảy ra tới, đối phương trong tay cầm một cục đá lớn trực tiếp hung hăng tạp hướng Lương Bình huyệt thái dương. Phịch một tiếng, huyết hoa vang khắp nơi. Lương Bình trước mắt tối sầm, liền trực tiếp ngã xuống vũng máu bên trong. Đại tích nước mưa tạp dừng ở Lương Bình trên người, đem mặt đất tất cả đều nhuộm dần thành một mảnh màu đỏ. Rốt cuộc không có tiếng động. Lương thực đâu? Lương thực đâu? Ta làm ngươi đem sở hữu lương thực đều trộm ra tới, ngươi như thế nào chỉ trộm tới như vậy một chút? Như vậy một chút lượng là có thể làm chúng ta ăn bao lâu? Đi một chút trở về, chúng ta chạy nhanh trở về, đem dư lại lương thực tất cả đều lấy ra tới. Đầy mặt tóc lộn xộn, trên người thanh một khối tím một khối, nhìn qua thập phần chật vật từ dung bắt lấy tiểu nữ hải cánh tay liền trở về xả. Nàng chịu đủ rồi, nàng chịu đủ rồi. Lần này nàng nhất định phải từ cái kia có bạo lực khuynh hướng, thường thường liền đánh nàng hết giận đồ tể trong nhà rời đi. Sớm tại lúc trước lần đầu tiên hồng thủy buộc phát khi, từ dung liền rời đi trần ra, mang theo cha mẹ, theo lật khê trong thôn nhìn qua nhất thân cường thể tráng, trong nhà chỉ có một thành niên đệ đệ lưu đồ tể. Nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, kia lưu đồ tể chẳng những là cái cao lớn thô kệch, chút nào không hiểu thương hương tiếc ngọc người. Quan trọng nhất chính là nàng thế nhưng còn có thực nghiêm trọng gia bạo khuynh hướng. Mấy năm nay, nàng lần lượt muốn rời đi, muốn mang theo cha mẹ tìm cái này nàng địa phương an gia. Chính là mới lần đầu tiên nghĩ phải rời khỏi, đã bị đối phương cấp phát hiện, đối phương chẳng những đem nàng hung hăng đòn hiểm một đốn, nửa tháng không xuống giường được. Lại còn có trực tiếp đánh gãy nàng mẫu thân hai chân, đem nàng mẹ khóa ở nhà kia đều không thể đi, mùa mưa hồng thủy như vậy đại. Liền nàng chính mình đều thiếu chút nữa bị chết đuối ở hồng thủy, huống chi là mẫu thân của nàng. Cho nên từ mẫu đã chết, ở năm thứ nhất thiên thai giữa liền đã chết. Lúc sau, phụ thân liền dường như nháy mắt già nua tiểu tụy mười mấy tuổi, mùa mưa nhiệt độ không khí thập phần thấp, hơn nữa tâm tình tích tụ, phụ thân cũng không có thể chống đỡ được. Chỉ để lại nàng một người cô đơn sinh hoạt tại đây thế gian. Chờ nàng cha mẹ vừa đi, có đủ tể hai huynh đệ liền càng thêm không kiêng nể gì. Nàng thậm chí bị buộc thành hai người cộng thê. Trong mấy năm nay, nàng không phải không nghĩ tới muốn cùng đối phương hai huynh đệ đồng quy vu tận, chính là nàng bị khóa ở lưu đồ tể trong nhà, căn bản không có biện pháp chạy đi, nếu không phải mặt sau nàng cấp lưu đồ tể hai huynh đệ sinh cái hai cái nhi tử, cho dù là đến hiện giờ, nàng chỉ sợ cũng chưa biện pháp rời đi lưu đồ tể ra. Cũng đúng là thừa dịp cơ hội như vậy, Từ Dung liền trộm cùng đồng dạng sinh hoạt đau khổ tiểu nữ hài tiếp thượng quỹ. Lần này hai người bọn nàng đó là tính toán cầm trần ra lương thực lúc sau, bỏ chạy đi sinh tồn căn cứ, chỉ cần đi sinh tồn căn cứ tìm một chỗ hảo hảo trốn đi, các nàng hai liền nhất định có thể sống sót. Đến nỗi tạp chết một cái lao thái bà, kia tính cái gì? Nàng phải rời khỏi nơi này, đừng nói là một cái lương bình, liền tính là một cái lương bình, hơn nữa những người khác cũng không được. Chỉ tiếc, Từ Dung hai người vận khí thật sự là không tốt lắm. Còn không có bắt được lương thực liền bị vừa mới về nhà Trần Chu cùng Trần Chu đương nhiệm thê tử Vương Quế Liên cấp phát hiện. Các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau? Hơn nữa các ngươi trên tay lương thực là chuyện như thế nào? Trần Chu cả kinh nói. Không đúng, kia trang lương thực túi, là nhà ta. Các ngươi trộm nhà của chúng ta lương thực. Vương Quế Liên thân thể khỏe mạnh, một phen tiến lên bắt được Từ Dung liền hung hăng đem Từ Dung trên tay lương thực cấp đoạt xuống dưới. Ngươi cũng dám cùng ta đoạt lương thực. Ta liều mạng với ngươi. Thấy chính mình vừa đến tay lương thực bị người đoạt đi, Từ Dung như là phát điên giống nhau nhằm phía Vương Quế Liên, hai nữ nhân tức khắc vận đánh lên tới. Bị trước mắt này biến cố kinh sợ tiểu nữ hài mím môi, nhìn thoáng qua đang ở đoạt lương thực mẫu thân, lại nhìn thoáng qua chạy tới cùng mẹ kế cùng nhau đối mẫu thân động thủ phụ thân. Lại nghĩ tới kia tranh, ở nước mưa giữa đầy người máu tươi nãi nãi. Đen nhánh đôi mắt tất cả đều là chán ghét căm hận cùng thông khoái, khỏe miệng càng là hơi hơi hướng về phía trước giơ lên. Chẳng qua nàng cũng không dám chậm trễ thời gian, vừa chuyển đầu, liền cũng không quay đầu lại hướng tới viện môn ngoại chạy tới. Kỳ thật trừ bỏ này túi lương thực ở ngoài, nàng còn ở địa phương khác gần giấu lương thực. Chỉ tiếc, này túi lương thực không có thể lấy ra tới. Bất quá không quan hệ, nàng từ trong nhà trộm lấy những cái đó lương thực đã cũng đủ nàng quá xong cái này mùa mưa. Này mấy cái ngốc tử, khẳng định trong khoảng thời gian ngắn sẽ không phát hiện kia lao thái bà trong túi lương thực, đã sớm ở phía trước chút thời gian bị nàng đổi thành đá vụn tử. Khiến cho những người này cho căn cho đi, này đó đối nàng không tốt, lệnh nàng chán ghét người. Đến nỗi những người này hay không có thể ở mùa mưa giữa sống sót. Sống được được không? Có phải hay không có thể đi sinh tồn căn cứ tị nạn, kia cùng nàng lại có cái gì quan hệ đâu. Nàng về sau nhất định sẽ có hảo sinh hoạt. Nhất định gặp qua đến so với bọn hắn này đó thực xin lỗi nàng, ngược đãi nàng người muốn hảo 100 lần.